Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 911. Tiền tuyến báo nguy. Mở. Chỉ nghe đại trưởng lão trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Cái kia mảnh tinh màn lập tức ánh sáng màu xanh mãnh liệt. Hợp thành một mảnh màu xanh nhạt màn sáng. Đại trưởng lão trong tay một trượng nhẹ giơ lên trượng đỉnh tại địch phong thánh phôi trên nhẹ nhẹ một chút. Một tiếng vang nhỏ. Từng vòng hình tròn ba động từ bao phủ địch phong thánh phôi quang mang trên nhộn nhạo ra. Như là trên mặt nước rung động bình thường. Tầng tầng gột rửa. Tầng tầng mở rộng. Cho đến đụng vào cái kia mảnh màu xanh màn sáng phía trên. Chung quanh các tộc trưởng thấy như vậy một màn. Không khỏi kinh ngạc từ trên ghế ngồi đứng lên. Nhao nhao hướng phía bên này vây tụ tới. Màu xanh màn sáng trên hào quang mãnh liệt từng bức họa bắt đầu từ trong hiện hiện mà ra. Chỉ thấy một mảnh đen kịt màn trời bên trong. Hơn 100 chiếc cực lớn chiến hạm phân loại hai hàng. Lẫn nhau tương đối hỏa lực tề mở. Vô số cực lớn màu vàng cùng màu bạc cột sáng lẫn nhau răng khắp nơi. Thẳng đem hư không xé mở vô số đạo cực lớn lỗ hồng. Cái này các loại uy lực nghiễm nhiên không là năm đó thạch mục tại Thanh Lan Thánh Địa một trận chiến ở bên trong. Nhìn thấy những chiến hạm kia có khả năng bằng được đấy. Mọi người cách màn sáng thấy như vậy một màn. Tuy rằng trong tai nghe không được nổ vang thanh âm. Nhưng là rõ ràng có thể cảm nhận được từ trong truyền ra cực lớn chấn động cùng kịch liệt ba động. Nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này là Thiên Phượng ba tộc liên quân cùng Thiên Đình giao chiến hình ảnh. Một gã hai mắt đỏ thấm, đầu sinh sừng nhọn yêu tộc trưởng nhận ra màn sáng chung tình cảnh, mở miệng kêu lên. Không sai, cái này là tiền tuyến tình cảnh. Có khác một gã tộc trưởng cũng cùng theo kêu lên. Nhìn bộ dạng như vậy, ba tộc vẫn còn có chống lại lực lượng. Cùng ta lúc trước lấy được tin tức đã có chút ít xuất nhập. Thư hữu kim trầm tư một lát, mở miệng nói ra. Tin tức gì? Thạch Mục hỏi. Lúc trước có tin tức truyền đến, nói Thiên Đình tựa hồ đến tiền tuyến tăng binh rồi, ba tộc đã có chút ít căng thẳng rồi. Thư hữu kim đáp. Đúng lúc này, màu xanh màn sáng chung hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, lại biến thành một cái khác bức cảnh tượng. Chỉ thấy mấy chiếc đã phá vỡ đi ra chiến hạm. Tàn phế thân thể tứ tán trôi nổi trong tinh không. Mấy trăm tên quần áo và trang sức khác nhau tu sĩ chính tại trong đó kịch liệt chém giết lấy. Chỗ này trên chiến trường, nhân số so sánh còn nhiều mà thiên hà yêu tộc một phương đầu lính tựa hồ đúng là địch phong. Bất quá bởi vì đây là trí nhớ của hắn. Vì vậy trong tấm hình nhìn không tới hắn nguyên vẹn thân ảnh. Chỉ có thể nhìn đến trong tay hắn pháp bảo không ngừng bùng lên lấy hào quang. Hướng phía địch nhân phía trước oanh kích lấy. Còn bên kia Thiên Đình nhân số ít bị bên này áp chế, dần dần đã rơi vào hạ phong. Thông qua màn sáng chung hình ảnh. Đó có thể thấy được địch phong có chút vội vàng sao động. Không chờ phía sau minh quân theo kịp. Liền một mình hướng phía tan tác quân địch truy sát qua. Đúng lúc này, màn sáng hình ảnh ở chỗ sâu trong đột nhiên bạch quang lóe lên, xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Là hắn! Thạch Mục nhướng mày, lạnh giọng kêu lên. Cái kia đạo thân ảnh màu trắng đúng là thập nhị tiên tướng một trong Nam Cung Cảnh. Nhưng thấy kia lơ lửng ở đứng hư không? Hướng phía địch phong bên này xa xa chỉ một cái. Một đạo bạch sắc hàn quang lập tức nổ bắn ra mà ra. Đánh út về phía bên này. Địch phong thân thể tựa hồ lắc lư một cái đều muốn tránh thoát đến. Nhưng vào lúc này. Trên người của hắn đột nhiên xuất hiện đạo thứ nhất ánh sáng màu lam. Như là tấm lụa bình thường. Đưa hắn khốn trói ngay tại chỗ. Làm hắn không thể động đậy chút nào. Cái kia giữa lam quang hiện lên đạo đạo ám lam sắc phù văn. Thoạt nhìn không hề giống là pháp bảo gì. lộ ra rất là đặc dị. Còn có mặt khác thần cảnh đại năng. Thạch Mục lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói ra. Có thể một kích phía dưới liền đem một gã thần cảnh tồn tại chế trụ. Vậy đối với phương hướng tất nhiên cũng là một gã thần cảnh đại năng. Chỉ thấy màn sáng trung hình ảnh quẹo phải. Tựa hồ là Địch Phong đều muốn quay đầu thấy rõ khốn trói bản thân đến tột cùng là người phương nào. Nhưng không chờ hắn quay đầu đi, một đạo bạch quang đã bay tập kích tới, đánh vào trên người của hắn. Màu xanh màn sáng trung hình ảnh đột nhiên chấn động, hình ảnh liền im bặt mà dừng rồi. Cái này chính là Địch Phong bị bắt lúc trước, thấy cuối cùng tình cảnh rồi. Theo trong hư không màu xanh màn sáng chậm rãi tán loạn ra. Thạch Mục trong tay Địch Phong thánh phôi cũng hóa thành một sợi kim mang. Tiêu tán ra. Chư vị thấy thế nào? Thạch Mục ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng hỏi. Toàn bộ trong đại điện lặng im một mảnh. Không ít người mang trên mặt vẻ do dự. Trong khoảng thời gian ngắn không gây người trả lời. Không biết chư vị có hay không chú ý tới. Lúc trước Địch Phong trưởng lão trong trí nhớ xuất hiện hài cốt chiến hạm. Tất cả đều là thuộc về ba tộc liên minh một phương hay sao? Thạch Mục bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Giao Phượng tộc dài miệng mở lớn, lộ ra bên trong răng nanh, lộ ra có chút kinh ngạc. Thạch tộc trưởng không nói, còn thật không có chú ý tới. Nham Hùng tộc trưởng nói như vậy nói. Ngoại giới một mực nghe đồn. Thiên Phượng ba tộc miệng cọp gan thỏ. Thực lực vốn cũng không cùng thiên đình. Chỉ sợ tiền tuyến đúng như là cùng ta làm cho thu được tin tức bình thường. Dĩ nhiên tràn đầy nguy cơ rồi. Thư Hữu Kim trước mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Liền thần cảnh trưởng lão cũng đã vấn lạc. Chỉ sợ ba tộc liên minh giờ phút này tình huống không ổn. Lôi Đồng cũng mở miệng nói ra. Nguyên bản ta vẫn cho rằng tuy rằng thiên hà tinh vực gặp phải thiên đình âm ảnh. Nhưng có cái kia ba tộc tại. Tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào đem thiên đình đuổi đi ra. Nhưng dù sao còn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng hôm nay xem ra. Ai? Một gã yêu tộc tộc trưởng lời còn chưa nói hết. Liền phát ra một tiếng thật dài thở dài. Kia lời này vừa nói ra. Trong đại điện lại có nửa số tộc trưởng nhao nhao cúi thấp đầu xuống. Hiển nhiên nắm giữ cái này một may mắn ý tưởng người. Số lượng cũng không ít. Chư vị. Nhìn năm lúc trước thiên hà tinh vực tình thế không so hiện nay mạnh bao nhiêu. Nhưng có bạch công tộc trưởng dẫn mọi người cùng thiên đình chống đỡ. Thiên đình thủy chung không cách nào làm thiên hà bách tộc khuất phục. Hiện nay bạch công truyền nhân lúc này. Chúng ta cũng đã kết thành liên minh. Đúng là quay giáo một kích thời điểm. Há nhưng hối hận. Cam chịu. Phương Chăn thấy mọi người sĩ khí thấp cao giọng quát. Đúng có thạch tộc trưởng dẫn đầu chúng ta thì sao thiên đình. An Hoa cũng vung tay hô to nói. Các vị yêu tộc tộc trưởng sau khi nghe xong. Buông xuống đầu mới giơ lên vài phần. Nhưng trên mặt vẻ lo lắng. Nhưng lại chưa tiêu giảm bao nhiêu. Chư vị tộc trưởng nghe thạch mố một lời. Thiên đình thế lớn. Hôm nay chứng kiến cuộc chiến đêm. Thực lực cũng thật phi phàm. Chư vị lòng có sợ hãi. Cũng là tình hữu khả nguyên. Nhưng mà. Đã có hắc ma tinh vực vết xe đổ. Chắc hẳn chư vị cũng biết. Một khi chúng ta buông tha cho chống cự. Thiên hà tinh vực sẽ rơi vào loại nào hoàn cảnh? Thạch Mục cao giọng hỏi. Hắc ma tinh vực lưu lạc cổ man tổ tay về sau. Tinh cầu tài nguyên bị trắng trợn móc lấy. Không ít nguyên bản rồi rào vô cùng tinh cầu đều biến làm cát vàng đầy trời tử tinh. Thậm chí bởi vì tinh hạch bị hút ra mà đổ. Bất luận ba tổ có thể hay không ngăn cản được thiên đình thế công. Chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Phải chủ động xuất kích. Chỉ có liên hợp thiên hà tinh vực tất cả lực lượng mới có thể đem thiên đình kẻ trộm đuổi ra thiên hà tinh vực. huống hồ Thiên Phượng ba tộc cũng là chống lại Thiên Đình trọng yếu lực lượng. Bọn hắn hôm nay tình thế nguy cấp, chúng ta nên thi lấy viện thủ. Thạch Mục nói ra. Hạc hạc. Thạch huyên, ngươi bây giờ chính là chúng ta Thiên Hà yêu tộc liên minh minh chủ. Ngươi nếu như cảm giác phải cần viện trợ ba tộc, đã nói nên làm như thế nào đi. Chúng ta tự nhiên đi theo. An Hoa Lãng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Mặt khác yêu tộc tộc trưởng cũng là lập tức đáp. Thư huyên, ngươi từ trước đến nay an hiểu mưu đồ, việc này ngươi thấy thế nào? Thạch Mục xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía giãn ra bạn bè Kim, mở miệng nói ra. Đều muốn cứu viện ba tộc, còn cần trước đem chúng ta liên minh củng cố. Theo ý ta, có thể đem Di Thiên Cử Viên nhất tộc chỗ Linh Lam Tinh với tư cách căn cứ. Lúc này xây dựng cỡ lớn truyền tống trận pháp liên thông khác các tộc, tụ tập lực lượng đến phối hợp tác chiến ba tộc, cùng chung đối kháng Thiên Đình. Thư Hữu Kim mở miệng nói ra. Theo ta được biết, U Văn Đồn tộc an hiểu đạo này. Nguyệt tộc trưởng, việc này liền giao cho tộc của ngươi đến làm như thế nào? Thạch Mục quay đầu nhìn về phía bên người một gã mặt đen trắng đường vân trường bào lão giả, mở miệng hỏi. Thạch tộc trưởng yên tâm, việc này liền giao cho ta U Văn Đồn tộc. Ẩn nhẫn nghìn năm, tộc của ta rốt cuộc lại lần nữa đã có đất dụng võ. Lão giả thần tình có chút kích động, mở miệng nói ra. Nguyệt tộc trưởng chỉ để ý yên tâm đi làm cần thiết tài nguyên điều hành, liền giao cho ta Phi Thiên Thử nhất tộc. Thư Hữu Kim vừa cười vừa nói. Bài trừ bên ngoài nhất định trước an bên trong. Bổn tộc đã với tư cách căn cứ. Nơi đây phòng ngự đại trận cũng cần tiến thêm một bước thăng cấp hoàn thiện. Không biết chư vị đang ngồi còn có tự tiện đạo này người. Thạch Mục hỏi. Cái này không sao. Bổn tộc có gia truyền phòng ngự trận pháp đồ quyển. Đầu là trước kia tài nguyên chưa đủ. Chúng ta mấy vị trưởng lão cũng không am hiểu đạo này. Cho nên chỉ là bố trí tinh giản trận đồ. Lần này nếu có thể đem nguyên vẹn trận pháp một lần nữa bố trí đi ra. Chớ nói cái kia Nam Cung Cảnh. Chính là nhiều hơn nữa đến mấy cái tiên tướng. Cũng đừng nghĩ đơn giản bước vào tộc của ta một bước. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Đã như vậy. Vậy liền không có nỗi lo về sau rồi. Chúng ta lập tức tổ chức tiên phong binh sĩ. Gấp rút tiếp viện ba tộc. Thạch Mục cao giọng nói ra. Thạch tộc trưởng. Lần này đến đây chỉ vì chúc mừng. Chúng ta chỉ dẫn theo trong tộc một ít thân tín trưởng lão. Nếu muốn lập tức tổ chức đại quân. Chỉ sợ nhân số trên không quá đủ. Nham Hùng nhất tộc tộc trưởng nói ra. Đúng vậy a. Tiền tuyến tác chiến. Cần có chiến hạm tham chiến. Nếu không căn bản không cách nào cùng Thiên Đình đối kháng. Mà tộc của ta chung chiến hạm không nhiều lắm. Lần này đến đây cũng không điều khiển. Cái này, một gã khác yêu tộc tộc trưởng cũng có vẻ khó xử. Trước tình huống đến xem, ba tộc trận tuyến tình thế gấp gáp, chỉ sợ không dung chúng ta chậm rãi tổ chức sức mạnh. Thạch Mục nói ra, chiến hạm một chuyện, ngược lại không cần lo lắng, trong tộc còn có năm đó chuyển di lúc tồn tại lưu lại một ít chiến hạm. Mặt khác, cách này hơn nghìn năm, chúng ta vì chủ bị phản kích. Đã từng kiến tạo qua một ít chiến hạm. Tất cả đều niêm phong bảo tồn tại hạm cảng bên trong. Tùy thời có thể bắt đầu dùng. Đại trưởng lão nói ra. Tốt. Các tộc bên trong thần cảnh trở lên cường giả kính xin đến đại điện phía bên phải đến. Thạch Mục cao giọng nói ra. An Hoa nghe vậy đứng lên đi tới đại điện phía bên phải. Theo sát phía sau có hơn 10 tên thần cảnh cường giả, tất cả đều đi tới đại điện phía bên phải. Thạch Mục ánh mắt từ những người này trên thân từng cách đảo qua. Chậm rãi đi vào U Văn Đồn tộc tộc trưởng trước mặt. Mở miệng nói ra. Nguyệt tộc trưởng phải chịu trách nhiệm xây dựng truyền tống trận pháp một chuyện, trách nhiệm trọng đại, này quân dịch cũng không cần tham gia. Nguyệt trưởng lão thoáng do dự một hồi, đi trở về đại điện bên trái. Đại trưởng lão, trong tộc sự tình còn muốn người làm chủ, người cũng liền. Thạch Mục lời còn chưa nói hết, đã bị đại trưởng lão phất phất tay đã cắt đứt. Này quân dịch chính là ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc tái nhậm chức sau đó trận chiến đầu tiên. Ta vô luận như thế nào đều muốn tham gia. Trong tộc sự tình giao cho Bạch Phi trưởng lão là được. Đại trưởng lão thần sắc kiên quyết, không dung cãi lại nói. Thạch Mục thấy thế, cũng chỉ tốt đồng ý. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 912. Hảo Thiên Thánh Diêm trừ chư vị thần cảnh cường giả bên ngoài. Thiên Hà yêu tộc bên trong rất nhiều thánh giai cường giả cũng đều nhao nhao yêu cầu tham chiến. Thạch Mục đem người mấy thống kê một cái cũng có mấy hơn trăm người. Chư vị tộc trưởng, lần này sự tình ra khẩn cấp, chúng ta chỉ là với tư cách tiên quân tiến về trước trợ giúp. Cùng thiên đình cuộc chiến, sợ đem tốn thời gian lâu dài. Đến tiếp sau còn cần các tộc an bài thân tín trưởng lão phản hồi riêng phần mình chủ tinh. Điều động chiến lực tập kết đại quân. Mau chóng đi đến chiến trường. Về phần đến tiếp sau chuẩn bị chiến tranh tài nguyên tụ tập cùng điều phối. Cứ giao cho Phi Thiên Thử nhất tộc chủ phải chịu trách nhiệm. Thạch Mục nói ra. Cần tuân minh chủ hiệu lệnh. Một đám tộc trưởng cùng kêu lên đáp. Cái này liên tiếp an bài ngay ngắn trật tự. Ở lại hết thầy an bài thỏa đáng sau đó. Mọi người đang đại trưởng lão dưới sự dẫn dắt. Đi tới bên cạnh một chỗ trong sơn cốc phía tây Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Sơn cốc nơi miệng hang. Dựng thẳng lấy một đường rộng hơn trăm trượng màu vàng cửa lầu. Phía trên ngang lấy một khối cực lớn tấm biển. Trên đó viết hai cái màu đỏ chữ to. Hạ cảng. Cửa trong động nổi một tầng màu vàng nhạt màn sáng như là nước gợn bình thường nhộn nhạo liên tục. Chỉ thấy đại trưởng lão đi vào cổng tò vò phía dưới. Lật tay lấy ra một khối hình thoi lệnh bài. Hướng phía trong hư không tìm tòi. Hình thoi trên lệnh bài hào quang lói lên trực tiếp bay múa mà ra, đã rơi vào màu vàng màn sáng bên trong. Màu vàng màn sáng trong một hồi hào quang nhộn nhạo, từ trong thông suốt mở một đạo cự đại lỗ hồng. Mọi người lúc này theo đại trưởng lão từ cái kia lỗ lớn đi vào một mảnh rộng lớn bát ngát quảng trường khổng lồ trên. Chỉ thấy trong sân rộng chỉnh tề xếp đặt lấy hơn trăm chiếc cực lớn các loại chiến hạm. Thạch Mục ánh mắt đảo qua trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Nơi này chỗ trưng bày chiến hạm. Cùng lúc trước hắn bái kiến những cái kia đều không quá giống nhau. Ngoại trừ một số ít là hình con thoi bên ngoài. Lại cũng không có thiếu hình tròn chiến hạm. Lớn nhỏ so với hình con thoi chiến hạm muốn nhỏ hơn một ít. Thoạt nhìn tựu như cùng từng cách một cực lớn đĩa ném bình thường. Những thứ này hình tròn trên chiến hạm. Ở giữa chỗ dựng thẳng lấy một căn màu vàng trụ lớn. Phía trên tuyên khắc lấy các loại cổ quái ký hiệu phù văn. Tại khắp chung quanh vẫn là có khắc các loại kỳ dị đường vân. Thoạt nhìn tựa hồ là một đường vòng tròn trận pháp. Tại khắp chung quanh thì là một vòng cầu tàu. Phía trên có thể hỏa lực tập trung bày trận. Mà tại cầu tàu bên ngoài. Tức thì có từng đạo rất tròn quản hình dáng dài trụ. Chặt chẽ mà phân bố tại toàn bộ chiến hạm chung quanh. Những cái kia quản hình dáng dài trụ trên tuyên khắc lấy các loại màu đỏ thắm hỏa diễm đồ văn. Trung quanh phát hỏa lấy một vòng màu vàng tối văn. Thoạt nhìn rất là kỳ dị. Hoa Thạch đầu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình tròn chiến hạm. Thải Nhi không khỏi hoảng sợ nói. Đại trưởng lão, chiến hạm này hình thái ngược lại là hết sức kỳ lạ, ta lúc trước cũng chưa bao giờ thấy qua. Thạch Mục ánh mắt trên chiến hạm xuống đánh giá một phen cũng hiểu được thập phần mới lạ, mở miệng nói ra. Những cái kia hình con thoi chiến hạm đều là nghìn năm lúc trước tồn tại lưu lại đấy. Mà những cái kia hình tròn chiến hạm thì là về sau chúng ta một lần nữa chế tạo đấy. Sở dĩ chế thành như thế hình dạng, chính là vì tại rơi vào thiên đình trong vòng vây lúc, có thể càng có lực lượng phản kích. Ngươi chớ để thấy bọn nó tạo hình cổ quái, chiến lực nhưng là vượt xa tại bình thường chiến hạm đấy. Đại trưởng lão giải thích nói, thì ra là thế. Chẳng biết tại sao, ta cuối cùng cảm giác những thứ này hình tròn trên chiến hạm tựa hồ có gan rất kỳ lạ khí tức. Thạch Mục nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai. Những chiến hạm này dùng vật liệu so sánh đặc thù. Kia sử dụng mỏ kim loại ẩn núp chỉ có cái này linh lam tinh trên hết thảy. Đây cũng là năm đó chúng ta đem nơi đây chọn làm chỗ đặt chân một trong những nguyên nhân. Mà dùng loại này kim trúc kiến tạo chiến hạm. Kia trình độ chắc chắn là bình thường chiến hạm gấp 2. Phối hợp thêm chiến hạm thủ hộ trận pháp. Dù cho rơi vào trận địa địch, cũng có thể trèo chống thời gian rất lâu. Nếu có thể thiện thêm lợi dụng, tại đại chiến trong đỉnh có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng. Đại trưởng lão nói ra, không biết là người phương nào trùng hợp suy nghĩ, lại thiết kế ra như chiến hạm này. Phương Chân cũng tò mò hỏi, loại này chiến hạm người thiết kế đúng là Bạch Tông. Năm đó cũng là hắn tuyển định Linh Lam Tinh. Với tư cách ta Di Thiên cử viên nhất tộc đồ dự bị tộc đấy. Chẳng qua là khi lúc rất nhiều chuyện đều còn chưa kịp chứng thực. Liền. Đại trưởng lão thở dài nói ra. Bạch Công. Thạch Mục sau khi nghe xong không khỏi thì thào lẩm bẩm. Sau nửa canh giờ, Thạch Mục cùng các vị thần cảnh cường giả kề vai sát cánh đi vào màu vàng cổng to vò xuống. Kia đối với đứng ở bên ngoài hơn 5.000 tên võ trang đầy đủ Di Thiên cử viên tộc chiến sĩ. Cùng cái kia mấy trăm tên yêu tộc cường giả. Cao giọng quát. Lên tàu. Ra lệnh một tiếng. Mấy nghìn đạo quang mang nhau nhau sáng lên. Giống như mảnh màu sắc rực rỡ giống như sao băng. Hướng phía chiến hạm bay đến đi lên. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó. Năm chiếc hình tròn chiến hạm tại cực lớn trong tiếng nổ vang. Phi thăng dựng lên. Phá vỡ tầng tầng đậm đặc mây. Trực tiếp từ Di Thiên cử viên tộc trong xuyên thẳng qua mà ra. Hướng phía Linh Lam tinh bên ngoài đen kịt màn trời trong bay ra ngoài. Mỗi một tàu chiến hạm ở giữa chỗ cái kia đảo cử đại cột đá lên. Hết thảy ký hiệu phù văn cũng đã sáng lên. Từ trong tản ra phát ra kim sắc quang mang. Đem chọn cái chiến hạm tất cả đều bao vây lại. Cái này năm tàu chiến hạm lên. Mỗi một chiếc đều có ghi hơn 1.000 tên vượn tộc cùng yêu tộc chiến sĩ. Tùy mấy tên thần cảnh cường giả chỉ huy. Trên chiến hạm quen thuộc lấy mỗi một chỗ trận pháp. Thạch Mục đứng ở giữa một tàu chiến hạm trên hạm kiều. Ánh mắt sáng rực mà nhìn về tinh hải ở chỗ sâu trong. Thải Nhi tức thì núp ở đầu vai của hắn. Xốc lại chợp mắt con đến. Mấy ngày sau, năm tàu chiến hạm trong tinh không vững vàng tiến lên. Giờ phút này ở bên trong cảm giác không thấy mảy may chấn động. Bên trong chiến hạm một cái rộng rãi hoa lệ trong phòng. Thạch Mục đứng ở bên cửa sổ. Từ nơi này có thể rõ ràng nhìn đến tình huống bên ngoài. Trong phòng trên mặt bàn, phía trên bày đặt đi một tí đẹp đẽ điểm tâm, hoa quả. Thải Nhi giờ phút này đứng ở trên mặt bàn ăn chết đi được. Thạch Mục không có Thải Nhi cái loại này vừa thô vừa to thần kinh, nhìn qua phía ngoài tinh không thần tình ngưng trọng. Thiên Phượng ba tộc tình huống không ổn, thậm chí có khả năng đã bị thiên đình đánh bại. Hắn tuy rằng bởi vì trung tú nguyên nhân, không phải là rất ra thích Thiên Phượng ba tộc. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, muốn đối kháng thiên đình, chỉ bằng vào bọn hắn cái này liên minh hầu như là không thể nào làm được. Phải cùng Thiên Phượng ba tộc liên thủ. Thiên đình phái đến thiên hà tinh vực 12 thần tướng có mấy người. Hiện tại còn không biết. Chỉ có cái kia Nam Cung Cảnh một người hoàn hảo. Bản thân có lẽ còn có thể cùng chi quần nhau một chút. Nếu là còn có mặt khác thần tướng, vậy thật sự nguy hiểm. Thạch Mục lắc đầu thu hồi ánh mắt, đi đến một bên ngồi xuống. Đúng rồi, thiếu chút nữa đem vật ấy đem quên đi. Thạch Mục lật tay lấy ra một khối màu xanh ngọc giản. Trong ngọc giản tràn ngập từng cái một nòng nọc giống như chữ nhỏ. Đúng là ngày ấy hắn từ màu đỏ thần hầu trong pho tượng lấy được ngày đó khoa đầu văn. Những khoa đầu kia văn tự tiến vào đầu óc hắn không lâu sau, liền tự hành tiêu tán. Bất quá may mắn Thạch Mục sớm cho kịp mở đã viết một phần xuống. Những ngày này sự tình các loại quá nhiều, thiếu chút nữa đem việc này đem quên đi. Người tới, hắn mở miệng hô một tiếng. Tộc trưởng đại nhân. Gian phòng đại môn đẩy ra, một cách di thiên cử viên tộc nhân đi đến cung kính thi lễ một cái. Đi mời đại trưởng lão tới đây. Thạch Mục phân phó nói. Trong liên minh cũng chỉ có đại trưởng lão kiến thức rộng rãi, khả năng người loại này khoa đầu văn. Sau một lát, đại trưởng lão xuất hiện ở ngoài cửa. Bái kiến tộc trưởng. Đại trưởng lão thi lễ một cái. Giờ phút này là ở lén lúc gặp mặt, đại trưởng lão không cần đa lễ như vậy. Thạch Mục khoát tay áo, nói ra. Đại trưởng lão thần tình vẫn đang rất là kính cẩn, không có chút nào buông lòng. Thạch Mục trong lòng cười khổ, không có ở vấn đề này trên xoắn suýt. Đại trưởng lão kiến thức rộng rãi, mời ngươi tới đây là có thứ gì muốn cho ngươi nhìn một chút. Thạch Mục cầm trong tay ngọc giản đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão khẽ giật mình, lập tức tiếp nhận ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong đó. Ồ, đây là thượng cổ thần văn. Đại trưởng lão trong miệng phát ra nhẹ kêu. Ngươi là ngón tay, loại này khoa đầu văn chữ, tên là thượng cổ thần văn. Thạch Mục nghe vậy vui vẻ. Chắc có lẽ không sai rồi. Loại này thời kỳ thượng cổ tu sĩ giữa truyền lưu một loại đặc thù văn tự. Tại thời kỳ thượng cổ truyền lưu liền không rộng. Ta cũng là trước đây thật lâu cùng theo Bạch Viên tộc trưởng thăm dò một chỗ di tích. Trùng hợp mới đã học được loại này văn tự. Bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng có thể xem hiểu mà thôi. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu, phất tay ý bảo đại trưởng lão tiếp tục xem ngọc giản bên trong nội dung. Đại trưởng lão tựa hồ bởi vì nhập lại chưa quen thuộc loại này thần văn. Đem so với chậm chạp. Bất quá hắn trên mặt dần dần hiện ra kinh ngạc cùng vẻ mặt mừng rỡ. Thạch Mục trong mắt vui vẻ. Ngày đó thần văn chẳng lẽ đã viết cái gì chân quý nội dung sao? Một hồi lâu, đại trưởng lão mới nhìn xong ngọc giản bên trong nội dung. Tộc trưởng, ngọc giản này người là từ đâu có được? Đại trưởng lão mừng rỡ mà hỏi. Thạch Mục không có giấu giếm, đem cái này quyển sách thần văn lai lịch nói ra. Không nghĩ tới tộc trưởng tín vật bên trong vậy mà cất giấu loại vật này. Đại trưởng lão nhíu mày, thì thào nói ra. Đại trưởng lão, cái này quyển sách thần văn là cái gì nội dung? Thạch Mục nhìn không được hỏi. Đây là một số thượng cổ thần thông, hảo thiên thánh hỏa pháp môn tu luyện. Đại trưởng lão nói ra. Hảo thiên thánh hỏa. Thạch Mục khẽ giật mình. Hắn trong lòng có chút thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng bên trong ghi lại cái gì bí cảnh. Chân bảo các loại tin tức. Nguyên lai chỉ là một môn công pháp thần thông. Công pháp hắn vô cùng nhất không thiếu rồi. Những năm này chết trong tay hắn địch nhân đếm không hết. Thần cảnh đại năng cũng không ít. Trong chữ vật giới chỉ các loại công pháp điển tịch tối thiểu cũng có hơn 10 bản. Vấn đề là hắn căn bản không có bao nhiêu tinh lực đi tu luyện tìm hiểu. Tộc trưởng. Người cũng không thể xem thường môn thần thông này. Hảo Thiên Thánh Diễm là thượng cổ nổi danh thần thông. Uy lực không có dưới băng phách thần quang. Hơn nữa ta cảm thấy được này thần thông rất thích hợp tộc trưởng. Đại trưởng lão giống như là nhìn ra Thạch Mục trong giọng nói khinh thường, nói ra. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, trên mặt có chút ít kinh ngạc, hỏi. Đại trưởng lão vì sao nói như vậy? Đại trưởng lão há to miệng, đều muốn nói cái gì đó, bất quá lại ngậm miệng lại. Nhất thời cũng giải thích không rõ, ta trước đêm này thần văn dịch thành thông dụng văn tự, ngươi vả lại nhìn kỹ hắn nói đi. Hắn nói ra, tốt, vậy làm phiền đại trưởng lão rồi. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão lấy ra một khối chỗ trống ngọc giản, đầu ngón tay sáng lên một chút bạch quang, nhanh chóng khắc lục. Mà bắt đầu. Thạch đầu, các ngươi đang làm gì thế? Thải Nhi ăn bụng tròn vo, có chút tập tính bay tới, đánh cho trọn vẹn nấc, hỏi. Chỉ có biết ăn thôi, đừng quấy rầy đại trưởng lão. Thạch Mục ngắt một cái Thải Nhi miệng. Sau đó thông qua tâm thần truyền âm. Đem Hảo Thiên Thánh Diễm sự tình đơn giản cùng Thải Nhi nói một cái. Cái gì? Hảo Thiên Thánh Diễm. Thải Nhi thân thể cứng đờ, thần tình ngốc trệ tại chỗ đó. Bất quá sau một khắc, nó một cái nhảy. Mà bắt đầu. Thạch đầu, ngươi không có nghe sai, thật là Hảo Thiên Thánh Diễm. Thải Nhi kích động kêu lên. Không sai, như thế nào, ngươi nghe nói qua. Thạch Mục có chút kinh ngạc hỏi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 913. Song sinh chi hỏa. Qua hạt hạt. Ta phát tài rồi, ta thế mà đã tìm được thất truyền Hảo Thiên Thánh Diễm. Qua hạt hạt. Thải Nhi kêu to la hét đứng lên, dường như điên loạn một loại. Đừng có kêu loạn. Thạch Mục trao mày, một phát bắt được Thải Nhi thuận tay nắm miệng của nó. Thải Nhi bị nắm miệng, hưng phấn tâm tình vẫn cứ không giảm, thân thể uốn qua uốn lại, tựa hồ tại vui cực mà múa. Thạch Mục trong đầu thầm suy tính rất nhanh, nhìn đại trưởng lão liếc. Đại trưởng lão lúc này hết sức chăm chú, tựa hồ không có nghe được bên này động tĩnh. Hắn nhẹ nhàng thở ra, mang theo Thải Nhi đi tới căn phòng cách vách. Thải Nhi, Hảo Thiên Thánh Diễm đến tột cùng là cái gì? Thạch Mục buông ra Thải Nhi, hỏi. Thải Nhi lúc này cuối cùng là bình thường một chút, chẳng qua trong mắt vẫn cứ tràn đầy cuồng hỉ. Thạch đầu. Ngươi không biết. Cái này Hảo Thiên Thánh Diễm đối với Càn Anh nhất tộc chúng ta cực kỳ quan trọng. Càn Anh nhất tộc trăm ngàn năm qua. Đều đang tìm kiếm cái này Hảo Thiên Thánh Diễm cái này thượng cổ thần thông. Thải Nhi nói qua, lại hoa hoa cười ha hà. Các ngươi Càn Anh nhất tộc cùng Hảo Thiên Thánh Diễm đây cũng có quan hệ gì? Thạch Mục hỏi. Thạch đầu ngươi có thể có nghe nói qua song sinh chi hỏa chưa? Thải Nhi hỏi. Tự nhiên nghe nói qua đấy. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, nhẹ gật đầu. Tu luyện giới trong hỏa diễm chủng loại vô số. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện hai loại tính chất hoàn toàn trái ngược hỏa diễm. Hai loại hỏa diễm tương sinh tương khắc. Lẫn nhau dung hợp càng là sẽ xảy ra nào đó thần kỳ cực biến hiện tượng. Chỉ là loại này song sinh chi hỏa phi thường hiếm thấy trước mắt mới chỉ cũng không có xuất hiện qua mấy đúng. Hảo Thiên Thánh Diễm là một loại chí dương hỏa diễm. Mà bọn ta Càn Anh nhất tộc trong cơ thể bản mệnh yêu hỏa, gọi là Càn Nguyên yêu hỏa, là một loại chí âm hỏa diễm. Hảo Thiên Thánh Diễm cùng bọn ta Càn Nguyên yêu hỏa chính là một loại song sinh hỏa diễm. Lẫn nhau dung hợp sẽ xảy ra âm dương cực biến hiện tượng. Nếu như có thể có Hảo Thiên Thánh Diễm, ta trùng kích thần cảnh hầu như tựu có thể cực kỳ ổn thỏa rồi. Thải Nhi hưng phấn kêu lên. Nghe nói chuyện đó, Thạch Mục mắt cũng phát sáng lên. Vào thời khắc này, tiếng bước chân vang lên, đại trưởng lão đi đến. Tộc trưởng đã dịch xong rồi, mời người xem qua. Đại trưởng lão đem hai khối ngọc giản đều đưa tới. Thải Nhi con mắt chăm chú để mắt tới lấy hai khối ngọc giản, kích động, chẳng qua bị Thạch Mục tay nắm chặt. Đại trưởng lão vất vả rồi. Thạch Mục tiếp nhận ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong đó, rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hảo Thiên Thánh Diễm quả nhiên là thần thông cực kỳ tinh diệu. Chẳng qua điều kiện tu luyện rất là hà khắc. Phải là tu luyện chí dương công pháp. trong cơ thể đã có chí dương hỏa diễm người mới có thể tu luyện. Tu luyện tới viên mãn cảnh giới, Hạo Thiên Thánh Diễm không có gì không đốt. Mặc dù linh bảo cũng có thể hóa tan. Thật sự là cực kỳ đáng sợ thần thông. Chẳng qua, thi triển loại này hỏa diễm thần thông đối với chân khí cùng thân thể gánh nặng đều rất lớn. Thể chất không đủ mạnh lớn người, căn bản không cách nào chém ra đây thánh diễm uy lực. Thạch Mục rất nhanh thối lui ra khỏi thần thức, trên mặt lộ ra vui vẻ. Điều kiện tu luyện tuy nhiên cực kỳ hà khắc, nhưng mà những thứ này hắn cơ bản đều phù hợp. Khó trách đại trưởng lão nói môn thần thông này rất thích hợp hắn. Đại trưởng lão quả nhiên tốt ánh mắt, cái này thần thông xác thực dường như thích hợp ta. Thạch Mục nói ra. Tộc trưởng nhận thức thuận tiện. Chúng ta thần cảnh tồn tại, cơ bản đều tu luyện nhiều loại phù hợp thần thông của mình. Thứ nhất là vì đối địch, mà đến cũng có thể thông qua tu luyện những thứ này thần thông, nếm thử tìm hiểu một ít lực lượng pháp tắc huyền diệu. Đại trưởng lão nói ra. Tìm hiểu lực lượng pháp tắc. Thật đúng. Thạch Mục trên mặt lập tức động dung. Lực lượng pháp tắc đại danh hắn thế nhưng là như sấm bên tai. Hướng tới đát lâu. Chẳng qua pháp tắc quá mức huyền diệu, hắn một mực không được nhập môn. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đã nghe được tìm hiểu pháp tắc phương pháp. Ha ha, tộc trưởng vừa mới tiến cấp thần cảnh, không biết cũng bình thường. Chúng ta thần cảnh tồn tại đã là cái này thế giới cao cấp nhất tu sĩ. Các loại công pháp, thần thông cũng tu luyện đến đứng đầu cấp độ. Tự nhiên có thể dần dần có thể tiếp xúc đến một ít thiên địa đại đạo bổn nguyên pháp tắc. Đại trưởng lão ha ha cười cười, chậm rãi mà nói. Thì ra là thế, kính xin đại trưởng lão chỉ điểm. Thạch Mục vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo. Thạch Mục bây giờ là Di Thiên Cử Viên nhất tộc tộc trưởng. Càng là liên minh minh chủ. Trọng yếu nhất. Đại trưởng lão cũng vui vẻ được đem tu luyện của mình tâm đắc cùng Thạch Mục chia sẻ. Hắn chậm rãi giảng thuật. Đem bản thân đối với thần cảnh lĩnh ngộ. Còn có lực lượng pháp tắc lý giải. Không có chút nào giữ lại nói ra. Thần cảnh trung kỳ này đây thân luyện hư. Dưỡng thành bản mạng nguyên thần. Nếu có thể tìm hiểu một ít pháp tắc huyền ảo. Đối với cô đọng bản mệnh nguyên thần rất có ít lợi. Ta xem tộc trưởng trước kia tựa hồ tu luyện không ít hỏa thuộc tính công pháp. Tất nhiên đối với hỏa pháp tắc có độc đáo ngộ tính. Sau này như có cơ hội. Có thể nhiều hơn tu luyện mấy môn hỏa diễm thần thông. Suy luận. Đại trưởng lão nói gần nửa canh giờ, cái này mới dừng lại lời nói. Thạch Mục đã trầm mặt một lát, đứng lên thật sâu thi cái lễ, nói. Đại trưởng lão thụ nghệ chi ăn Thạch Mố trọn đời không quên. Cái này gần nửa canh giờ. Đối với hắn trợ giúp thật lớn. Hắn tuy nhiên tu luyện đến thần cảnh sơ kỳ. Nhưng mà đối với đến tiếp sau tu luyện cơ bản còn là hai mắt một vòng tối. Lực lượng pháp tắc càng là ngây thơ ngu ngốc. Đại trưởng lão cái này buổi nói chuyện cho hắn chỉ dẫn cùng một cái phương hướng. Một người tu luyện tâm đắc là thứ trọng yếu nhất. Có thể nói là kia cả đời thành tựu. Mặc dù là thầy trò phụ tử. Cũng chưa chắc sẽ cùng kia chia sẻ. Thạch Mục cũng không phải là biết ơn không báo người, đại trưởng lão phần ăn tình này hắn sẽ ghi ở trong lòng. Tộc trưởng khách khí. Những thứ này bất quá là của ta một ít kiến thức mọn về tu luyện. Có thể cho ngươi một ít trợ giúp thuận tiện. Đại trưởng lão vội vàng trả thi lễ, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Hắn muốn chính là kết quả này. Tộc trưởng như là không có chuyện gì khác. Ta liền xin được cáo lui trước rồi. Hắn dứt lời, đứng dậy cáo từ rời khỏi. Đưa đi đại trưởng lão. Thạch Mục tính tỏa chỉ chốc lát phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Mở ra một cái màu lam màn sáng. Bao phủ ở chỉnh cái gian phòng. Thạch đầu bị ta nhìn xem kia Hạo Thiên Thánh Diễm. Thải Nhi theo bên cạnh bay tới, một cái há miệng ngọc giản. Thực lực của nó còn không có đạt tới thần cảnh. Đối với pháp tắc càng là không có đầu mối. Vừa mới đại trưởng lão kia lời nói, Thạch Mục nghe tới là vô thượng bảo kinh. Nhưng mà đối với Thải Nhi mà nói nhưng là vô tự thiên thư. Nó nhẫn nại tính tình đợi nửa canh giờ đều nhanh ngủ rồi. Hặc hặc, quả nhiên là hảo thiên thánh diễm, thật sự là quá tốt rồi. Thải Nhi thần thức thăm dò vào ngọc giản cười ha hả. Quản hắn cái gì pháp tắc không hợp pháp thì đối với Thải Nhi mà nói, hảo thiên thánh diễm mới là thật đấy. Tốt rồi, chớ gào lên nữa. Thạch Mục lắc đầu theo Thải Nhi trong miệng cầm lại ngọc giản. Thạch đầu, ngươi nhất định phải tu luyện môn thần thông này. Đến lúc đó ta giúp ngươi giúp một tay. Tin tưởng dùng không được bao lâu, môn thần thông này ngươi tự có thể đại thành. Ta cũng có thể thuận lợi trùng kích thần cảnh bình cảnh. Thải Nhi nói ra. Thạch Mục gật đầu, nghe đại trưởng lão buổi nói chuyện. Mặc dù không có Thải Nhi, hắn cũng sẽ tu luyện môn thần thông này. Huống chi sau này cùng thiên đình chiến đấu còn rất dài. Nhiều một môn thần thông là hơn một phần thắng. Hắn đem ngọc giản dán tại cái trán, nho nhỏ tìm hiểu đứng lên. Đây đi tiền tuyến, trên đường còn muốn hoa không ít thời gian, vừa vặn dùng để tìm hiểu môn thần thông này. Thời gian một chút qua, trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày. Thạch Mục hai tay bỗng nhiên khẽ động, dao áp ở trước ngực kết xuất một cái hỏa diễm hình dạng kỳ quái thủ ấm. Từng đạo bạch sắc hỏa diễm theo hắn lòng bàn tay hiện hiện mà ra, đúng là chí dương chi hỏa. Thạch Mục trên thân chậm rãi hiện ra nhẹ nhẹ minh tia sáng màu vàng. Hướng phía hai tay của hắn hội tụ mà đến. Cùng chí dương chi hỏa quấn quanh lại với nhau. Chí dương chi hỏa bị nhiễm lên một tầng sáng màu vàng. Thải Nhi lặng lặng đứng ở một bên yên tĩnh nhìn xem Thạch Mục, trong mắt tràn đầy sáng trong hào quang lập lòe. Thời gian nhanh chóng qua, hơn 10 ngày thoáng qua mặc dù qua. Thạch Mục một mực bảo trì động tác này. Bất quá hắn lòng bàn tay hỏa diễm một màu trắng khi trước lúc này đã triệt để biến thành màu vàng tươi. Nhẹ nhàng nhảy lên. Mặc dù chỉ là lớn chừng quả đấm một đóa. Nhưng lại tràn ra cực kỳ kinh người nhiệt độ cao. Chỉnh cái gian phòng dường như bị dẫn tới dung nham núi lửa bên trong. Sau một lát, hắn mở mắt trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Bỏ ra hơn 10 ngày thời gian cuối cùng là cô đọng ra một chút hảo thiên thánh diễm. Cái này thánh diễm coi như là nhập môn. Cái này còn may mà hắn tu luyện rất nhiều hỏa thuộc tính công pháp. Lại thân phủ cửu chuyển huyền công, tu luyện ra chí dương chi hỏa cùng lửa lực lượng. Đối với hỏa diễm có không giống bình thường lính ngộ, lúc này mới có thể thành công. Nếu không tối thiểu cũng muốn một năm nửa năm, hảo thiên thánh diễm mới có thể nhập môn. Thạch đầu, ngươi hảo thiên thánh diễm cũng coi như nhập môn. Chúng ta cái này liền dung hợp đây đối với song sinh chi hỏa thử xem. Đợi nửa tháng, Thải Nhi sớm đã tâm ngứa khó nhịn, bay đến Thạch Mục bên cạnh kêu lên. Tốt, Thạch Mục cũng đúng âm dương cực biến hiện tượng rất là hiếu kỳ, gật đầu nói. Thải Nhi hít một hơi thật dài khí, miệng một trương, phun ra một đạo màu u lục hỏa diễm. Yêu hỏa mà xanh lá tuy nhiên cũng tràn ra cực nóng nhiệt độ cao. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cũng cho người một loại âm lãnh cảm giác. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên có chút ngoài ý muốn. Trước kia hắn nhiều lần gặp qua Thải Nhi chiến đấu. Kia thi triển đều là một loại hỏa diễm bảy màu. Có chút lợi hại. Hắn vốn tưởng rằng cái kia chính là Thải Nhi yêu phát hỏa. Hôm nay nhìn đến lại tựa hồ như không phải. Yêu hỏa mà xanh lá chậm rãi bay gần cùng hảo thiên thánh diễm đụng vào nhau. Thạch Mục vội vàng thu nhiếp tinh thần, dứt bỏ trong đầu tạp niệm, nhìn về phía hai loại song sinh hỏa diễm, cuối cùng có thể sinh ra loại nào cực biến. Hảo thiên thánh diễm cùng kiền nguyên yêu hỏa đụng phải cùng một chỗ, song phương đều là chấn động. Sau một khắc, hai loại hỏa diễm dường như âm dương cực tử, lẫn nhau quấn quanh lại với nhau, sau đó chậm rãi dung hợp. Thạch Mục cùng Thải Nhi đều trừng to mắt, nhìn xem hai loại hỏa diễm. Xùy xùy, thanh âm truyền ra, lục hoàng hai màu hỏa diễm chậm rãi dung hợp, biến thành một loại nửa màu xám cho hơi bạc hỏa diễm. Xám trắng hỏa diễm một hồi quay cuồng, đột nhiên ra một cỗ cường đại lực cắn nuốt. Chung quanh thiên địa linh khí chen chúc tới, dung nhập cùng xám trắng trong ngọn lửa. Thạch Mục chân khí trong cơ thể cũng như mở cống hồng thủy, bị xám trắng hỏa diễm điên cuồng thôn phệ. Trong lòng lập tức cả kinh. Thải Nhi trong mắt cũng lộ ra kinh hãi, hiển nhiên tình huống cũng giống như vậy. Cái này cố lực cắn nuốt vô cùng cường đại. Dùng Thạch Mục hôm nay chân khí có số lượng, chẳng qua mấy hơi thở, liền bị rút lấy 1/3. Một tiếng kêu đau đớn truyền đến, nhưng là Thải Nhi ra đấy. Nó ánh mắt lộ ra một tia đau đớn. Thạch Mục thần thức quét qua, lập tức đã minh bạch Thải Nhi tình huống. Thải Nhi lúc này chỉ là thánh giai đỉnh phong, trong cơ thể yêu lực xa xa không cách nào cùng Thạch Mục so sánh với. Lúc này đã thấy đáy. Thạch Mục trong lòng cả kinh, liền muốn thu hồi Hạo Thiên Thánh Diễm. Màu xám cho bạch sắc hỏa diễm tựa hồ cảm nhận được Thải Nhi tình huống. Lực cắn nuốt đột nhiên biến mất. Lập tức đột nhiên phát triển lớn. Bên trong quay cuồng nhảy lên không ngớt. Sau một khắc, oanh một tiếng, xám trắng hỏa diễm lần nữa chia làm Hạo Thiên Thánh Diễm cùng Càn Nguyên Yêu Hỏa, riêng phần mình hướng phía hắn và Thải Nhi bay đi. Càn Nguyên Yêu Hỏa, lửa sẵn có trong bản thể tộc Càn Anh. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 914. Đột nhiên tăng mơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. À. Y. Nhi nhìn qua lên trước mắt một màn này, không khỏi lớn nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản như lâm đại địch giống như ngưng trọng thần sắc cũng tùy theo biến mất. Trong ánh mắt còn nhiều thêm vài phần mừng rỡ cùng vui vẻ. Thạch Mục trước là hơi ngẩn ra, lẻ giơ tay lên, khiến hướng bản thân bay tới Hạo Thiên Thánh Diễm lói lên phía dưới, dừng ở bản thân trước người. Kia ánh mắt rơi vào Hạo Thiên Thánh Diễm phía trên, lộ ra đại hỷ chi sắc. Bản thân hao phí đại lượng tinh lực mới cô đọng ra lớn chừng quả đấm Hạo Thiên Thánh Diễm, lúc này vậy mà phát triển lớn thêm không ít, lớn hơn trọn vẹn một vòng. Phải biết rõ, cái này Hạo Thiên Thánh Diễm có thể không phải là cái gì bình thường hỏa diễm công pháp thần thông. Càng về sau, tu luyện ngưng tụ càng là khó khăn, còn muốn có một ít cơ duyên mới được. Cũng không phải là quang hao phí thời gian liền có thể có chỗ tiến thêm đấy. Mà nhưng ngược lại đấy, Thải Nhi vẻ này Càn Nguyên Yêu Hỏa cũng phồng lớn lên một vòng, chính hướng phía trong miệng bay đi. Theo Càn Nguyên Yêu Hỏa bị Thải Nhi hút vào trong miệng, kia trên thân một hồi vầng sáng lưu chuyển, trên đỉnh đầu lông chim trở nên tươi đẹp thêm vài phần, trong mắt cũng hiện ra một tia ấm ánh chi sắc. Quả nhiên, Hạo Thiên Thánh Diễm cùng Càn Nguyên Yêu Hỏa chính là song sinh chi hỏa, có thể sinh ra vực này thần kỳ cực biến. Thải Nhi yêu khí hao hết, nhưng trong cơ thể yêu nổi giận vào, trong miệng hưng phấn kêu to. Thạch Mục khẽ gật đầu, trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn cẩn thận chu đáo lơ lửng tại trước mặt cái này đoàn Hạo Thiên Thánh Diễm, xác nhận kia là thật tăng lên một vòng. Theo như kia đoán chừng, cách này thời gian qua một lát, hầu như chống đỡ mà vượt hắn tối thiểu 1 năm khổ tu. Tuy nhiên Thải Nhi trước có chỗ trình bày, bản thân đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trước mắt một màn này còn là thật to ngoài dự liệu của hắn. Lưỡng nghi song sinh, âm dương cực biến, đây giống như nguyên ở thiên địa tạo hóa thần thông bí thuật. Trong đó vô cùng thần diệu. Quả nhất định bản thân có khả năng phỏng đoán. Chỉ là không biết loại này cực biến là chỉ có một lần, vẫn là có thể nhiều lần lặp lại. Một nghĩ đến đây, Thạch Mục ngẩng đầu nhìn về phía Thải Nhi. Thải Nhi vừa vặn cũng nhìn lại. Hai người đều từ đối phương trong mắt chứng kiến cái này lo lắng. Thải Nhi tranh thủ thời gian nhanh chút ít khôi phục nguyên khí, chúng ta lại thử một lần. Thạch Mục suy nghĩ một chút, hướng Thải Nhi ném ra một bả linh thạch, nói ra. Thải Nhi thuần thục đem linh thạch nuốt vào trong miệng. Sau đó hít một hơi thật sâu. Bắt đầu vận chuyển công pháp. Khôi phục lên nguyên khí. Thạch Mục cũng lẻ giơ tay lên thu hồi Hạo Thiên Thánh Diễm. Lật tay lấy ra mấy khối linh thạch. Nhắm hai mắt. Khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân khí. Một canh giờ sau đó, một người một chim cũng đã nguyên khí toàn bộ phục. Hai người liếc nhau, Thạch Mục vận chuyển công pháp, một tay phất lên, một đoàn Hạo Thiên Thánh Diễm bay ra. Thải Nhi cũng phun ra một cỗ càn nguyên yêu hỏa. Thạch Mục một bên ngưng thần thúc giục công pháp, đồng thời nhìn không chuyển mắt để mắt tới lấy giữa không trung Hạo Thiên Thánh Diễm hướng phía càn nguyên yêu hỏa một chút tới gần. Theo hai loại hỏa diễm tại trong hư không đụng nhau, quen thuộc một màn tái hiện. Hai luồng hỏa diễm tại một phen quấn quanh sau đó, lẫn nhau quấn quanh cùng một chỗ, bắt đầu chậm rãi dung hợp, tình dần dần hóa thành một đoàn xám trắng hỏa diễm. Thạch Mục nhìn qua một màn này, ánh mắt buông lỏng. Tự trước mắt đến xem, loại này cực biến cũng không có hạn chế số lần dung hợp. Thải Nhi hai mắt tỏa sáng, như nhất định đang tu luyện thời khắc mấu chốt, sợ là lại muốn hưng phấn bay. Xám trắng hỏa diễm ngưng hiện về sau, lần nữa phát ra lực cắn nuốt vô hình, hấp thu lên Thạch Mục cùng Thải Nhi nguyên khí. Sau một lát, Thải Nhi trong cơ thể yêu lực thấy đáy. Màu xám hỏa diễm cũng tùy theo đình chỉ thôn phệ. Lần nữa một phân thành hai. Hóa thành Hạo Thiên Thánh Diễm cùng càn nguyên yêu hỏa. Hai luồng hỏa diễm cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng, so với trước lớn hơn trọn vẹn một vòng. Thạch Mục phất tay thu hồi Hạo Thiên Thánh Diễm, trong đầu thầm nhanh chóng suy tính. Hạo Thiên Thánh Diễm chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cái cảnh giới. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, lúc này hắn đã hoàn toàn nhập môn, cự ly bước vào tiểu thành cũng đã không xa. Như thế tốc độ tu luyện, dùng đột nhiên tăng mạnh cũng không cách nào hình dung. Thải Nhi, khôi phục nguyên khí tiếp tục. Thạch Mục hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cuồng hỉ, lẻ giơ tay lên, đem trên thân tất cả linh thạch phân ra một nửa cho đối phương, trầm giọng nói ra. Lúc này cự ly đến tiền tuyến không có mấy ngày. Trước đây, hắn chỉ có thể là rất nhanh đề cao Hạo Thiên Thánh Diễm uy lực. Thải Nhi như bằm tỏi giống như liên tục gật đầu. Kế tiếp trong hơn nửa tháng, Thạch Mục một bước cũng không có ra khỏi phòng. Đại trưởng lão đám người tuy nhiên mấy lần tới đây, nhưng mà Thạch Mục lớn cửa đóng chặt, hơn nữa cửa bày ra cấm chế. Tuy nhiên từ bên ngoài thỉnh thoảng có thể cảm giác được bên trong mãnh liệt khí tức chấn động. Hiển nhiên Thạch Mục ở bên trong tu luyện công pháp gì. Nhưng đại trưởng lão đám người cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Năm tàu chiến hạm bình ổn tiến lên, một ngày này, rốt cuộc chống đỡ đến tiền tuyến một khỏa tinh cầu Mặt Vẫn Tinh. Căn cứ Địch Phong trưởng lão Thánh Phôi trong lưu lại ký ức, Thiên Phượng ba tộc trước đã từng trú đóng ở trên viên tinh cầu này. Chiến hạm không có lập tức hạ xuống tinh cầu, mà là đang phụ cận một chỗ tinh vân trong ngừng lại. Lúc này đã đến tiền tuyến, minh chủ còn đang bế quan. Đại trưởng lão, ngươi nhìn chúng ta có hay không muốn lại đi thử một chút? Liên minh một đám thần cảnh đại năng tụ tập lại với nhau thương lượng có hay không đánh thức Thạch Mục. Minh chủ nên trong phòng tu luyện bí thuật gì, tùy tiện quấy rầy sẽ hay không? An Hoa có chút chần chờ nói. Hiện tại chúng ta đã thân ở chiến trường tối tiền tuyến. Dọc đường đã dò xét đến không ít thiên đình thế lực tung tích. Chiến đấu tùy thời khả năng bộc phát. Việc cấp bách phải gọi tỉnh minh chủ tựu từ ta đi đi. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, nói như thế. Hắn suy đoán Thạch Mục có thể là tại tu luyện Hảo Thiên Thánh Diễm. Chỉ là bực này thượng cổ thần thông tu luyện rất là khó khăn. Thạch Mục vậy mà như vậy mê mẩn. Mấy người khác liếc nhau đều nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão hướng phía Thạch Mục chỗ ở đi đến, vừa phóng ra vài bước. Một tiếng ầm vang nổ mạnh truyền đến, đúng là Thạch Mục gian phòng phương hướng. Đại trưởng lão đám người kinh hãi, vội vàng đồng thời hướng phía chỗ đó bay đi, rất nhanh đến Thạch Mục gian phòng phụ cận. Chỉnh cái gian phòng đã biến mất vô tung. Một đoàn mấy trượng lớn nhỏ minh hoàng sắc hỏa diễm trôi lơ lửng ở chỗ đó. Hừng hực thiêu đốt, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Phạm vi mấy trượng trong phạm vi hết thảy đều biến mất vô tung, liền phía dưới chiến hạm cũng bị đốt ra một cái động lớn. Đại trưởng lão đám người đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng cảm giác được từng trận bức người cực nóng đập vào mặt. Dùng thực lực của bọn hắn cũng không muốn quá mức tới gần. Thần thông hỏa diễm gì, lợi hại không ngờ. Một cái phi thiên thử tộc trưởng lão kinh hãi nói. Những người khác cũng đều là vẻ mặt kinh hãi. Chẳng qua mọi người tại đây kinh ngạc nhất chính là đại trưởng lão. Luôn luôn vững như bàn thạch, gặp không sợ hãi hắn. Lúc này kinh ngạc khẽ nhích miệng, một bộ gặp vừa rồi bộ dáng. Kia lửa sáng vàng đúng là Hảo Thiên Thánh Diễm. Cái này các loại uy lực cùng khí thế, thuyết minh kia cử ly viên mãn cảnh giới. Đã không... À... Dơ, dơ, quy, quy, y, e, u. Này sao có thể? Thạch Mục mười mấy ngày trước, giờ mới bắt đầu tu luyện môn thần thông này mà thôi. Chỉ dùng chưa đủ 20 ngày, liền đem một môn thượng cổ thần thông tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đại trưởng lão lắc đầu đè xuống kinh hãi trong lòng, ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc. Tuy nhiên loại chuyện này, trên lý luận mà nói là tuyệt đối không có khả năng đấy. Nhưng mà bày ở trước mắt nhưng là không tranh giành sự thật. Ngay sau đó, đại trưởng lão trong mắt thần tình rất nhanh biến thành một mảnh mừng rỡ. Mặc kệ Thạch Mục là như thế nào làm được. Nhưng mà Thạch Mục thực lực càng mạnh, đối với liên minh cùng Di Thiên Cử Viên nhất tộc càng có chỗ tốt. Thực tế là ở đại chiến tới gần thời khắc mấu chốt. Đại trưởng lão, minh chủ lúc này giống như đang bế quan thời khắc mấu chốt, chúng ta bây giờ nên làm gì? An Hoa hỏi. Trước hết chờ một chút đi, minh chủ nên rất nhanh sẽ tỉnh lại. Đại trưởng lão không chút do dự nói. Hắn vừa dứt lời, lửa sáng vàng chợt một hồi quay cuồng. Một cỗ cực nóng nóng hồi sóng nhiệt bộc phát, đem đại trưởng lão đám người lại đẩy về sau một đoạn kịch liệt. Lửa sáng vàng lập tức từ từ thu nhỏ lại, rất nhanh hiện ra Thạch Mục thân ảnh. Thạch Mục phụ cận nổi lơ lửng một đoàn cối xay lớn nhỏ lục sắc hỏa diễm. Bên trong mơ hồ có thể chứng kiến một đầu cầm điểu thân ảnh. Đại trưởng lão đám người lập tức nhớ tới Thạch Mục bên người đầu kia anh vũ, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Lục sắc trong ngọn lửa phải là thải nhi. Theo cuối cùng một chút lửa sáng vàng cũng bay vào Thạch Mục trong cơ thể, hắn chậm rãi mở to mắt. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đứng lên. Minh chủ, người không có sao chứ? Đại trưởng lão đám người lúc này mới bay tới, an cần hỏi han. Không sao, ta trước đang tu luyện một môn bí thuật, không có khống chế được lực đạo bộc phát hủy diệt rồi gian phòng, quấy nhiễu mọi người. Thật sự là thật có lỗi. Thạch Mục tránh nặng tìm nhẹ nói. Những ngày này cùng Thải Nhi khổ tu, hắn Hảo Thiên Thánh Diễm đã triệt để đại thành. chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới viên mãn cảnh giới. Hạo Thiên Thánh Diễm không hổ là thượng cổ thần thông. Luận lực công kích cùng lực phá hoại, vượt xa cửu chuyển lửa lực lượng cùng chí dương hỏa diễm. Minh chủ vô sự là tốt rồi, đúng rồi, chúng ta bây giờ đã đến tiền tuyến, phía trước chính là Mặc Vấn Tinh rồi. Đại trưởng lão nói ra. Nga, đã đến tiền tuyến. Thạch Mỗ trong khi tu luyện quên thời gian thật là đáng chết. Thạch Mục ha ha cười nói. Thân thể của hắn khẽ động, hướng phía không trung bay đi. Bất quá hắn bay lên trước, chợt quay đầu nhìn về phía một bên kia đoàn xanh biếc hỏa diễm. Thải Nhi nhận được Hạo Thiên Thánh Diễm tương trợ. Trong cơ thể yêu lửa cũng tiếp cận viên mãn. Nhìn xem bộ dạng là ở tìm hiểu thần cảnh huyền bí. Tiến giai thần cảnh ở trong tầm tay. Thạch Mục phất tay phát ra 10 cái trận kỳ. Rơi vào xanh biếc hỏa diễm chung quanh. Mở ra một cái màu lam màn sáng. Đem xanh biếc hỏa diễm bao phủ tại phía dưới. Làm xong những thứ này, hắn lúc này mới bay đến không trung, hướng phía trước tinh cầu nhìn lại, nhăn mày lại. Một đám thần cảnh cũng bay lên, đứng ở Thạch Mục bên cạnh. Như là đã tới tiền tuyến, cũng đừng có trốn tránh tránh rồi. Truyền lệnh xuống, xuất phát, mục tiêu Mặc Vấn Tinh. Thạch Mục trầm ngâm một chút, quả quyết nói ra. Trước mọi người một mực ở do dự có hay không tiến vào Mặc Vấn Tinh. Có người đồng ý. Có người phản đối. Lựa chọn không xuống. Lúc này Thạch Mục hạ lệnh. Chúng nhân không do dự nữa. Năm tàu chiến hạm chạy ra tinh vân. Oanh long long rơi vào Mặc Vấn Tinh phía trên. Tại sao có thể như vậy? Chúng nhân bay xuống chiến hạm, nhìn trước mắt tinh cầu hoang vu, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc Vấn Tinh đã từng coi như là một cái các phương diện đều có chút thật tốt tinh cầu. Mà giờ khắc này mọi người thấy đấy, lại là một bộ khắp nơi cát vàng đầy trời có chút hoang vu tình cảnh. Mặt đất gồ ghề, khắp nơi đều là cực lớn vô cùng hố sâu. Hiển nhiên đã trải qua cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Thậm chí chỉnh cái hành tinh đều có hiện ra có vài cực lớn vô cùng lệ phong. Mơ hồ có chút phân liệt dấu hiệu. Chỉnh cái hành tinh linh mạch đã bị hoàn toàn phá hư. Khắp nơi tràn đầy hoang vô cùng tĩnh mịch. Nhìn không tới mảy may người ở. Không chỉ có như thế. Lúc này nơi đây vô cùng an tĩnh. Vô luận là thiên phượng ba tộc liên minh quân. Còn là thiên đình đại quân. Đều mảy may nhìn không tới bóng dáng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 915. Thấy cố nhân. Nhìn tới nơi này đã trải qua cực kỳ kịch liệt đại chiến. Cả cái hành tinh linh mạch cũng đã bị phá hủy rồi. Đại trưởng lão nhìn trước mắt hoang vu tình cảnh thở dài. Chỗ này tinh cầu dường như bị toàn bộ mới ra đi một lớp ra. Thiên đình đây là không đem thiên hà tinh vực triệt để hủy diệt không dừng tay. An Hoa nhanh nắm thành quyền, nghiến răng giọng căm hận nói. Những người khác cũng đầy tâm phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi. Chư vị, chỉ cần đem thiên đình người đuổi ra thiên hà tinh vực, xây dựng lại quê quán cũng không phải là không được. Bây giờ còn không phải là đau xót thời điểm tìm được trước thiên phượng ba tộc cùng thiên đình người. Thạch Mục nói ra, hắn có chút dự cảm bất hảo. Vâng, mọi người đáp ứng một tiếng. Năm tàu chiến hạm phân tán ra. Tại tinh cầu các nơi tìm ra được. Sợ thiên đình người đánh lén. Năm tàu chiến hạm khoảng cách cũng không xa. Tìm gần nửa ngày về sau. Năm tàu chiến hạm dừng ở một chỗ cực lớn hố sâu phía trên. Thạch Mục cùng một chúng thần cảnh đã đi ra chiến hạm. Đứng ở hố sâu trước trên đất trống. Sắc mặt đều có chút không dễ coi. Kỳ quái, ta cơ bản tìm khắp một lần, liền một cái người sống đều không có. Ta bên kia cũng là như thế. Chúng ta phụ trách cái kia chỗ khu vực, đồng dạng cũng không tìm được người sống. Xem ra thiên phượng ba tộc cùng thiên đình đại chiến một trận sau đó, đã đi ra nơi đây. Thạch mục nghe xong mọi người sưu tập tình huống về sau, suy nghĩ một chút, nói như thế. Không tệ. Ngoài ra, mọi người còn có chú ý. Tinh cầu các nơi chiến trường có thể chứng kiến không ít hài cốt chiến hạm mảnh vỡ. Đại bộ phận đều là ba đại tộc đấy. Xem ra trận chiến này là ba tộc liên minh đánh bại. Đại trưởng lão nói ra. Mọi người nghe vậy trong lòng đều là trầm xuống. Đại trưởng lão nói. Đích xác là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa đủ loại dấu hiệu mặt ngoài. Ba đại tộc trận chiến này tổn thất sẽ không nhỏ. Ba đại tộc đối với hôm nay thiên hà tinh vực. Có nghĩa là một tầng kiên cố hàng rào. Một khi bại lui. Đối với khắp cả thiên hà tinh vực yêu tộc mà nói. Chính là một trận tai họa ngập đầu. Nếu nói là lúc trước bọn hắn đối với thiên đình thế lực dự đoán đều có chút bảo thủ. Phần lớn còn trong lòng còn có một tia may mắn. Dù sao chỉ cần ba đại tộc thế lực còn tại, thiên đình ít nhất còn có điều cố kỵ, không thể nhanh như vậy binh lâm bọn hắn chỗ chủng tộc. Hôm nay sự thật bày ở trước mắt, một khi ba đại tộc thật sự tan tác, bọn hắn đem không một may mắn thoát khỏi. Để cho bọn họ có thể may mắn chính là Di Thiên Cử Viên tộc ở thời điểm này mang theo bọn hắn thành lập liên minh. Trận chiến tranh này nhiều thêm vài phần thẻ đánh bạc. Hiện tại là quan trọng nhất hãy tìm đến thiên phượng ba tộc, hy vọng bọn hắn còn không có bị thiên đình tiêu diệt. Chư vị trừ lần đó ra còn tra được đầu mối gì? Thạch mục thở dài, nhìn về phía mọi người. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau đều lắc đầu, không có người mở miệng. Mặt vẫn tinh phủ cận tinh cầu đều là tử tinh. Không có sinh linh cư trú. Muốn tìm người hỏi thăm đoán chừng cũng không được. An Hoa đối với phiến tinh vực này tương đối quen thuộc, mở miệng nói ra. Tất cả mọi người phân tán ra. Tại phủ cận cái mảnh này tinh vực tìm tòi. Tranh thủ tìm được thiên đình hoặc là ba tộc liên minh tung tích. Thạch mục trầm ngâm sau đó, nói ra. Sau một lát, năm tàu chiến hạm phân tán ra. Hướng phía phủ cận những tinh cầu khác bay đi. Tộc trưởng như thế chẳng có mục tiêu tìm tòi, chỉ sợ hy vọng xa vời. Trên một chiếc chiến hạm, đại trưởng lão cùng thạch mục đứng chung một chỗ, nói ra. Trước tiên ở chung quanh đây lại tìm một cái, thật sự tìm không thấy người, chúng ta trực tiếp đi thiên phượng tộc Chu Tước Tinh. Thạch mục ánh mắt chớp lên, nói ra. Chu Tước Tinh hắn tương đối quen thuộc. Kia với tư cách ba tộc một trong, cũng là lần này đại chiến hạch tâm, có thể mượn này rất nhanh nắm giữ thế cục hôm nay, lấy thay đổi bị động cục diện. Ngoài ra, hắn đi Chu Tước Tinh còn có khác một cái mục đích, cái kia chính là trung tú. Giờ phút này hắn đã tiến giai thần cảnh, hơn nữa đã thân là Di Thiên Cử Viên nhất tộc tộc trưởng, Di Thiên Liên Minh minh chủ. Thiên phượng nhất tộc lúc này không lời có thể nói đi. Coi như là bọn hắn tiếp tục phản đối, lấy thạch mục thực lực bây giờ, cũng có thể đem trung tú cưỡng ép mang đi. Đại trưởng lão nghe nói chuyện đó, nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa. Năm tàu chiến hạm rất nhanh lao tới phủ cận tinh cầu. Biết rõ thiên đình chi người đã không có ở đây. Thạch mục đám người cũng yên lòng. Làm cho tất cả mọi người phân tán ra. Tứ tán tìm kiếm. Thạch mục vốn định cùng đi ra. Bất quá đại trưởng lão đám người đau khổ khuyên. Nói hắn thân là minh chủ. Cần tỏa trấn đầu mối. Chỉ cần lưu lại. Thời gian trong nháy mắt đi qua 3 ngày. Mọi người vất vả tìm kiếm mấy ngày. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Nhìn đến như vậy tìm lung tung xuống dưới cũng không phải là biện pháp. Ngày mai liền trực tiếp xuất phát tiến về trước Chu Tước Tinh đi. Thạch mục đứng trên chiến hạm nhìn xem bao la mờ mịt tinh không thầm nghĩ trong lòng. Vào thời khắc này, một đạo độn quang từ đằng xa bay vụt mà đến. Rơi trên chiến hạm. hiện ra một bóng người. Nhưng là Bạch Hồng. Tộc trưởng. Tin tức tốt. Đại trưởng lão tại phủ cận tinh vực đã tìm được một người. Nghe nói người này một tháng trước tận mắt nhìn thấy Thiên Đình cùng Thiên Phượng ba tộc đại chiến. Đại trưởng lão đang tải mang theo đối phương tới đây. Sẽ khiến ta tới trước cùng người nói một tiếng. Bạch Hồng cung kính nói. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, lập tức đại hỉ. Tốt, ta đã biết. Hắn hướng phía trước đại sảnh đi đến, Bạch Hồng rớt lại phía sau hai bước, đi theo đằng sau. Sau một lát, lớn trước cửa điện một đạo bạch quang bay vụt rơi xuống, hiện ra hai bóng người, một cái là đại trưởng lão. Một người khác là cái áo bào xám nữ tử. Thánh giai trung kỳ tu vi. Thân hình thướt tha cực kỳ. Tuy rằng ăn mặc rộng thùng thình trường bào. Cũng có thể rõ ràng chứng kiến kia hai vú trước ngực hở ra. Mang trên mặt một cái màu xám cái khăn che mặt. Tựa hồ cũng là một kiện pháp bảo. Lấy Thạch Mục thị lực vậy mà cũng nhìn không thấu. Thạch Mục nhìn xem áo bào xám nữ tử, nhíu mày. Người này không biết như thế nào cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ trước kia bái kiến. Nghe nói tìm được manh mối. Trong đại sảnh giờ phút này tụ tập không ít các tộc người. Trong đó có không thiếu có mấy cái thần cảnh đại năng. Áo bào xám nữ tử đối mặt cái này trận thế. Tựa hồ tuyệt không luống cuống. Ngược lại tha cho phú thú vị quét trong sảnh mọi người liếc. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Thạch Mục trên thân. Trong mắt tựa hồ hiện lên một tia dị mang. Đại trưởng lão chính là vị đạo hữu này thấy được Thiên Phượng ba tộc cùng Thiên Đình người giao thủ. Thạch Mục trong lòng nhớ lại trí nhớ trước kia. Nghĩ một lát. Không thu hoạch được gì. Liền buông tha cho vô vị suy nghĩ. Hỏi. Đúng là minh chủ. Đại trưởng lão nói ra. Vị đạo hữu này ta chính là cử viên liên minh minh chủ Thạch Mục. Không biết đạo hữu tính danh. Thạch Mục nhìn về phía áo bào xám nữ tử, hỏi. Tiểu nữ họ Kim bái kiến Thạch minh chủ. Áo bào xám nữ tử áng mắt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần tình. Mở miệng nói ra. Thanh âm thanh thúy. Dường như nước suối leng keng. Thạch Mục trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện biến sắc, mãnh liệt đứng lên. Ngươi! Hắn cuối cùng nhớ ra người này là ai? Thạch minh chủ, tiểu nữ trước đó vài ngày xác thực thấy tận mắt qua trời đình chi nhân hòa Thiên Phượng ba tộc đại chiến tình huống. Minh chủ như muốn biết, tiểu nữ có thể toàn bộ nói cho ngươi biết. Bất quá việc này ta chỉ nói cho các hạ một người biết rõ. Không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Áo bào xám nữ tử nhanh chóng mở miệng, đã cắt đứt Thạch Mục lời nói. Thạch Mục ánh mắt chớp lên, nhẹ gật đầu, nói. Tự nhiên có thể, đạo hữu mời. Chư vị lúc này đợi chút. Hắn cuối cùng câu nói kia là đúng đại trưởng lão bọn người nói đấy. Khẽ vươn tay. Mang theo áo bào xám nữ tử hướng phía nội thất đi đến. Đại trưởng lão đám người liếc nhau đều đã nhận ra Thạch Mục thần tình quái dị biến hóa. Bất quá Thạch Mục không nói, bọn hắn cũng không tốt hỏi thăm. Bạch Phác trưởng lão, người nọ cùng minh chủ một mình tiến vào bên trong có thể bị nguy hiểm hay không? Phương Chân có chút lo lắng hỏi. Không sao, nàng kia chỉ là thánh giai tu vi, cùng minh chủ ngày đêm khác biệt, không có việc gì. Đại trưởng lão lắc đầu cười cười nói. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động. Nhìn Thạch Mục vừa mới thần tình. Tựa hồ cùng cái kia áo xám nữ tử quen biết. Hai người đi bên trong không biết mật đàm mấy thứ gì đó. Thạch Mục cùng áo bào xám nữ tử đi vào nội thất. Hắn phất tay phát ra hơn 10 đạo ánh sáng màu lam. Rơi vào gian phòng các nơi. Mở ra một cái màu lam trận pháp. Lúc này mới quay người nhìn về phía áo bào xám nữ tử. Kim sư tỷ thật không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này chứng kiến ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, ha ha một cười nói. áo bào xám nữ tử trợn nhìn Thạch Mục liếc, gỡ xuống trên mặt vải mỏng, lộ ra một cách điên đảo chúng sinh vũ mị gương mặt. Đúng là Kim Tiểu Thoa. Hì hì, nhiều năm không thấy, ngươi càng phát ra lợi hại, tu vi đạt đến thần cảnh cấp độ, lại làm tới cử viên liên minh minh chủ. Khó trách chúng ta nhà Tuyết Nhi đối với ngươi còn là nóng ruột nóng gan, nhớ mãi không quên đấy. Kim Tiểu Thoa hì hì cười cười, nói ra. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, trong mắt hiện lên một tia dị mang. Kim sư tỷ vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi tại sao sẽ ở Thiên Hà tinh vực? Hắn tựa hồ không có nghe thấy Kim Tiểu Thoa mà nói, mở miệng tiếp tục hỏi. Sư tỷ xưng hô thế này ta thì không dám. Ngươi bây giờ tu vi đã đạt đến thần cảnh. Ta nhưng chỉ là thánh giai tu vi. Gọi tên ta là được. Về phần ta tại sao tới nơi đây, tự nhiên là tới tìm ngươi. Kim Tiểu Thoa ha ha cười nói. Tìm ta? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thạch Mục có chút ngoài ý muốn. Vừa mới ở bên ngoài không phải nói, các ngươi không phải là đang tìm người của Thiên Đình sao? Ta biết rõ bọn hắn bây giờ đang ở cách nào. Có thể nói cho ngươi biết à? Kim Tiểu Thoa lộ ra tinh linh nụ cười cổ quái, nói ra. Thạch Mục đôi mắt lập lòe. Nghe nói chuyện đó thần tình chút nào không thay đổi. Càng không có lộ ra cái gì sắc mặt vui mừng. Ngươi tựa hồ đối với Thiên Hà tinh vực tình huống hiểu rất rõ, hiện tại đến nắm chắc là thân phận gì. Vì sao phải cố ý nói cho ta biết Thiên Đình hướng đi? Hắn nhìn lấy Kim Tiểu Thoa, liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Hừ, vốn là xem chúng ta quen biết, muốn giúp ngươi một chuyện, ngươi ngược lại hoài nghi lên ta. Được rồi, việc này ta cũng chẳng muốn quản rồi, chính các ngươi nói đi. Kim Tiểu Thoa hừ một tiếng, phất tay lấy ra một cái màu trắng phù lục, bóp chặt lấy. Một cỗ màu trắng khí lưu lăng không hiển hiện. Trong đó từng điểm màu trắng tinh quang lưu chuyển, chậm rãi ngưng tụ ra một cái màu trắng thiếu nữ thân ảnh. Thạch Mục thấy vậy, hơi ngẩn ra. Cái này áo trắng thiếu nữ không là người khác, đúng là Tây Môn Tuyết. Thạch Mục nhìn xem Tây Môn Tuyết, lập tức hồi tưởng lại bảy thế trong luân hồi tình cảnh. Trong mắt hiện ra một tia thần sắc phức tạp. Bất quá lấy hắn hôm nay tu vi, đối với tâm cảnh khống chế đạt tới cực cao cảnh giới, tâm niệm vừa động, lập tức liền vuốt lên nội tâm khác thường tâm tình. Thạch Mục quét Kim Tiểu Thoa liếc. Xem ra Kim Tiểu Thoa bây giờ là cùng Tây Môn Tuyết cùng một chỗ. Nghe ý của nàng, tựa hồ là Tây Môn Tuyết làm cho hắn tới đây đấy. Tây Môn đảo hữu, hồi lâu không thấy. Hắn mở miệng nói ra. Tây Môn Tuyết nhìn xem Thạch Mục, trong mắt lướt qua một tia dị sắc, bất quá cũng lập tức khôi phục bình tĩnh. Thạch đảo hữu, nhiều năm không thấy. Nàng nhẹ gật đầu, nói ra. Hai người bắt chuyện qua, nhất thời cũng không biết nói cái gì, đều trầm mặt lại, bầu không khí có chút lúng túng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 916. Nội gian. Hì hì. Như thế nào? Các ngươi đây là muốn nói lẫn nhau thuật tâm sự chứ có phải hay không? Thăm ta ở chỗ này không có ý tứ mở miệng. Ta đây làng tránh một chút tốt rồi. Kim Tiểu Thoa hiện lên trong mắt một tia rào hoạt, hì hì cười cười nói, làm bộ cất bước, muốn đi ra phía ngoài. Ngươi đừng vội nói vớ nói vẩn. Tây Môn Tuyết mặc dù là pháp lực hiển hóa hình thể, bất quá trên mặt cũng xẹt qua một tia rạng mây đỏ, xấu hổ nói. Kim Tiểu Thoa lại là hì hì cười cười, có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dạng. Đây là vạn lý phù hồn thuật. Tây Môn đảo hữu có thể cách không hiển hóa hình thể. Xem ra tu vi đất là tiến nhanh. Chỉ sợ cũng đã đạt tới thần cảnh tầng thứ A. Thạch Mục thanh âm bình tĩnh vô cùng, tâm tình thoáng như không có sóng giếng cổ. Tây Môn Tuyết ngón tay hơi run lên một chút, thõng xuống mí mắt, lại lúc ngẩng đầu lên. Thần sắc đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Tu vi của ngươi cũng tiến triển không chậm, không hổ là Bạch Viên lão tổ truyền nhân. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, xem ra chuyện của ta các ngươi cũng biết nhìn thấy tận mắt. Thạch Mục ha ha cười cười. Tây Môn Tuyết nghe vậy, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, nhưng lập tức giãn ra. Vạn lý phù hồn thuật tuy rằng có thể cự ly xa hiện hình, nhưng mà muốn làm đến vượt qua tinh vực, mặc dù là thần cảnh trung kỳ đại năng cũng làm không được. Xem ra Tây Môn đạo hữu lúc này đây đã ở thiên hà tinh vực a. Hắn ánh mắt chớp lên tiếp tục nói. Không sai. Hiện tại ta là thiên đình dưới trướng ngự thiên thần tướng. Tây Môn Tuyết nhàn nhạt nói ra. Ngự thiên thần tướng. Thạch một con mắt híp lại. Tuy rằng hắn đã đoán được một điểm, bất quá nghe nói chuyện đó, trong nội tâm hay vẫn là chấn động, nổi lên một tia nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Thân phận của ta bây giờ, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta và ngươi lập trường đối lập. Ngày sau chân thân gặp nhau thậm chí có thể đồng thủ. Vì sao còn muốn mời gặp mặt ta? Ánh mắt của hắn lóe lên, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Kết quả Tây Môn Tuyết trả lời lại để cho Thạch Mục không khỏi khẽ giật mình. Ta lần này cùng ngươi gặp mặt, đúng muốn nói cho ngươi thiên đình đại quân chỗ. Một tháng trước, thiên phượng ba tộc cùng thiên đình tại Mặc Vấn Tinh bên cạnh kịch chiến một cuộc. Ba tộc đại bại. Hiện tại lui lại đã đến bàn quy nhất tộc Vũ Nham Tinh. Thiên đình đại quân cũng đã đuổi theo đi nơi đó. Không đều Thạch Mục nói chuyện, Tây Môn Tuyết phối hợp nói. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, thần sắc một hồi biến ảo, một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn hắn lấy Tây Môn Tuyết, nhíu mày trầm giọng nói. Ngươi vì sao phải nói cho ta biết những này, ngươi không phải thiên đình thần tướng chứ? Tây Môn Tuyết chợt tự nhiên cười nói. Kia dung mạo vốn là tuyệt mỹ. Lúc này đây nụ cười này, càng phảng phất bách hoa nở rộ. Xem trọng Thạch Mục thần sắc cũng là ngẩn ngơ. Bất quá lập tức liền khôi phục như thường. Chú ý tới Thạch Mục thần sắc biến hóa, Tây Môn Tuyết ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia mừng thầm. Ta đều có tính toán của ta, ngươi chỉ cần biết rằng ta không có lừa ngươi là được rồi. Tây Môn Tuyết chậm rãi nói ra. Ngươi là hay không đang gạt ta? Ta thì như thế nào có thể biết rõ? Có lẽ đây là các ngươi thiên đình a. A. Mơ. Mưu cũng chưa biết chừng. Thạch Mục đôi mắt một chuyến, nói ra. Tây Môn Tuyết lông mày hơi nhíu, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi nếu là muốn thiên phượng ba tộc như vậy bị thiên đình tiêu diệt, ta cũng không thể nói gì hơn. Coi như ta lời nói mới rồi đúng lừa gạt ngươi đã khỏi. Nàng nói xong chuyện đó, trên người bạch quang lóe lên, lập tức phiêu tán ra. Kia thân ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Thạch Mục mày nhăn lại, trầm ngâm không nói. Ai nha nha, Thạch Mục ngươi tiểu tử này, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Lời này cũng có chút thật khó nghe chút ít, Tuyết Nhi, nhưng là muốn phải giúp ngươi, ngươi lại đem nàng tức giận bỏ đi. Kim Tiểu Thoa lắc đầu liên tục nói ra. Thạch Mục không để ý đến Kim Tiểu Thoa, đứng tại nguyên chỗ, trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động. Trọn vẹn đứng một phút đồng hồ, hắn ánh mắt nhất định, hạ quyết tâm. Mặc kệ Tây Môn Tuyết nói thật hay giả, hắn không thể trơ mắt nhìn xem ba tộc bị thiên đình tiêu diệt. Vũ Nham Tinh cái này hiểm, hắn phải mạo hiểm. Hơn nữa hắn dựa vào trực giác, Tây Môn Tuyết có lẽ không có nói sai. Kim đạo hữu, đa tả ngươi đến đây hướng ta báo tin. Bất quá đang mang thiên hà tinh vực, ta không thể để cho ngươi cứ như vậy rời khỏi. Phiền toái ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây. Thạch Mục đối với Kim Tiểu Thoa nói một câu, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. đợi một chút, ngươi thế nhưng là ý định tiến về trước Vũ Nham Tinh. Tuyết Nhi muốn ta và ngươi nói, nếu như ngươi quyết định qua, muốn trước đem mấy người khống chế được. Bọn họ là thiên đình nằm vùng. Hội đem của ngươi liên minh là bất luận cái gì hướng đi báo cáo thiên đình. Kim Tiểu Thoa vội vàng nói, lấy ra một khối ngọc giản. Thạch Mục trong mắt cả kinh, nhận lấy ngọc giản, thần thức thăm dò vào trong đó, sắc mặt hơi đổi. Đa tạ. Hắn nói một tiếng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phía trước màu lam màn sáng hướng phía hai bên thối lui, lộ ra một cái lối đi. Thạch Mục đi ra ngoài, màu lam màn sáng lần nữa khép kín. Kim Tiểu Thoa không có lộ ra cái gì lo lắng tức giận thần sắc. Dường như sớm đã dự liệu được tình huống này. Trong miệng hừ nổi lên ca dao. Phất tay lấy ra một cái màu trắng lợi. Phía trên phủ kín rồi mềm mại gấm la tơ lùa. Toàn bộ người thư thư phục phục nằm chết dí rồi phía trên. Thạch Mục rất nhanh trở lại phòng trước. Tất cả mọi người chờ ở chỗ này. Nhìn thấy Thạch Mục đi ra, nhao nhao đứng lên. Minh chủ, người nọ còn có nói thiên đình cùng ba tộc đích hướng đi. Đại trưởng lão tỷ lệ hỏi trước. Thạch Mục con mắt hướng phía trong đại sảnh mọi người nhìn một cái, trong ánh mắt giống như có thâm ý hiện lên, nói. Vị cô nương kia tuy rằng thấy được thiên đình cùng ba tộc đại chiến, bất quá đối với bọn hắn đi nơi nào cũng biết không rõ. Mọi người nghe vậy lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Bất kể như thế nào, chúng ta không thể tiếp tục ở đây trong chậm trễ thời gian. Đem tất cả ở bên ngoài tìm tòi người toàn bộ gọi về đến đây đi. Thạch Mục nói ra. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, đi ra phía ngoài. Đại trưởng lão chờ một chút. Thạch Mục gọi lại đang phải ly khai đại trưởng lão. Tộc trưởng có chuyện gì? Đại trưởng lão dừng bước cùng với mọi người đi rồi, cái này mới mở miệng hỏi. Ta chỗ này quả thật có sự kiện cần ngươi đi làm. Thạch Mục đi đến đại trưởng lão bên cạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói mấy câu. Đại trưởng lão trên mặt cả kinh. Tộc trưởng yên tâm, việc này ta tất nhiên làm thỏa đáng. Hắn trầm giọng nói ra. Tốt. Thạch Mục nhẹ gật đầu, đi đến trên chỗ ngồi xuống. Tầm nửa ngày sau, tất cả bên ngoài tìm tòi người đã đều phản hồi. Liên minh nhân vật đầu não lần nữa tụ tập đã đến phòng khách chính đợi chờ Thạch Mục mệnh lệnh. Bất quá Thạch Mục người cư trú chủ tọa lại đang nhắm mắt tính tọa, không có chút nào mở miệng nói chuyện ý tứ. Mọi người tuy rằng kỳ quái, bất quá cũng không nên hỏi thăm, đành phải đều cùng ngồi ở một bên. Thời gian một chút qua, lại qua gần nửa canh giờ, một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, nhưng là đại trưởng lão. Thạch Mục mở to mắt, nhìn sang. Đại trưởng lão hơi không thể tra nhẹ gật đầu, đi đến một bên ngồi xuống. Thạch Mục trong mắt buông lỏng cất giọng nói. Vừa mới vị cô nương kia mặc dù đối với Vu Thiên Đình cùng ba tộc hướng đi biết không nhiều lắm. Bất quá trải qua của ta phỏng đoán. Bọn hắn vô cùng có khả năng đi bàn quy nhất tộc chủ tinh. Vũ Nham Tinh. Vũ Nham Tinh. Cách nơi này không phải rất xa. Hơn nữa bàn quy nhất tộc hộ tinh đại trận nghe tiếng thiên hà tinh vực. Ba tộc nếu là đại bại, xác thực vô cùng có khả năng đi vào trong đó. Phi thiên thử tộc một gã thần cảnh lão giả mở miệng nói ra. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nếu như tất cả mọi người cho rằng như vậy, truyền lệnh xuống chiến hạm tiến về trước Vũ Nham Tinh. Thạch Mục trầm giọng hạ lệnh. Vâng. Mệnh lệnh truyền lại xuống dưới, năm tàu chiến hạm rất nhanh thay đổi phương hướng, hướng phía Vũ Nham Tinh bay đi. Một phút đồng hồ sau, Thạch Mục cùng đại trưởng lão đi vào chiến hạm tầng dưới chót một gian mật thất trước, đẩy cửa vào. Trong phòng có chút lờ mờ, nhưng Thạch Mục cùng đại trưởng lão hai người tự nhiên có thể thấy rõ trong phòng hết thảy. Trong phòng, song song để đó ba ghế dựa, trên mặt ghế ngồi ba người. Từ ba người này trên người phát ra khí tức có thể phán đoán ba người cũng chỉ là thánh giai tồn tại. Bất quá nếu là từ hình dạng cùng trang phục đến xem. Nhưng có thể rõ ràng phát hiện. Một người trong đó chính là một cái viên yêu. Một cái chính là thử yêu. Còn có một. Chính là mã yêu. Mỗi người trên đầu. Đều bị một cái màu đỏ sậm khe hở bao phủ. Ánh mắt trống rỗng. Dường như đã mất đi ý thức. Hoặc là bị người thi dùng bí thuật đã khống chế thần hồn. Như vậy là tốt rồi. Không muốn giết bọn chúng đi. Đưa bọn chúng khống chế được là được. Thạch Mục ánh mắt từ ba trên thân người chậm rãi đảo qua. Gật đầu nói. Ba người này đúng là Kim Tiểu Thoa cho hắn trong ngọc giản đề cập thiên đình gian tế. Không thể tưởng được thiên đình tại liên minh chúng ta sắp xếp ánh mắt. Đại trưởng lão thở dài. Như vậy mới bình thường. Cái kia Nam Cung Cảnh ngày đó trước tới quấy rối, liền là vì phá hư liên minh. Về sau kế hoạch không thành. Hắn tự nhiên muốn xếp vào ánh mắt. Theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Hoặc là nói. Những trước mắt này. Cũng sớm đã bày ra cũng không phải là không được. Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Nói ra. Đại trưởng lão thoáng như gật đầu. Tộc trưởng. Ngươi là sớm đoán được thiên đình tại trong liên minh sắp xếp ánh mắt. Trên đường đi điều tra cẩn thận. Lúc này mới tra được ba người bọn hắn đấy sao. Tộc trưởng thật sự là thần cơ diệu toán. Hắn khâm phục vô cùng nói. Thạch Mục há to miệng, khóe miệng khẽ nhăn một cái. Không kém bao nhiêu đâu. Hắn hàm hồ nói ra. Đúng rồi, bọn hắn như thế nào cùng thiên đình liên lạc, ngươi tra rõ chứ? Thạch Mục ho khan một tiếng, hỏi. Đã tra được, chỉ dùng để đưa tin trận bàn truyền lại tin tức. Đại trưởng lão phất tay lấy ra ba cái màu trắng trận bàn. Tốt. Đại trưởng lão ngươi hay dùng của ngươi bí thuật khống chế được ba người bọn hắn. Hướng thiên đình truyền lại tin tức giả. Mê hoặc đối phương. Chớ để lại để cho thiên đình nắm giữ chúng ta hướng đi. Thạch Mục nói ra. Tộc trưởng yên tâm. Đại trưởng lão nói ra. Vậy trong này liền giao cho ngươi rồi. Thạch Mục nói một tiếng quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn lập tức đi Kim Tiểu Thoa chỗ đó, muốn nói bóng nói gió nghe ngóng một ít Tây Môn Tuyết Thiên Đình sự tình. Nhưng mà Kim Tiểu Thoa tu vi tuy rằng không bằng hắn, nhưng mà tâm tư xảo trá, giảo hoạt vô cùng. Tìm tòi nghiên cứu kết quả là hắn chẳng những không thể thăm dò được chút nào hữu dụng tin tức. Ngược lại chính mình nổi tình thiếu chút nữa bị Kim Tiểu Thoa bộ rời đi. Chỉ cần tại Kim Tiểu Thoa danh mánh dưới ánh mắt. Xám xịt rời khỏi. Thạch Mục trở lại gian phòng của mình về sau. Hít sâu một hơi cười khổ lắc đầu về sau. Khoanh chân ngồi xuống. Đến Vũ Nham Tinh còn cần hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này cũng không có thể lãng phí. Sau một lúc lâu. Kia trên người hiện ra một tầng minh hoàng quang mang. Lập tức hóa thành màu vàng sáng hỏa diễm. Hừng hực thiêu đốt. Đúng là Hạo Thiên Thánh Diễm. Hạo Thiên Thánh Diễm vây quanh Thạch Mục thân thể lưu chuyển. Dường như khinh nhu lưu thủy. Cứ như vậy tính tỏa rồi 7-8 ngày Thạch Mục chợt mở to mắt. Cong ngón búng ra. Một đoàn Hạo Thiên Thánh Diễm bay ra. Hóa thành một đầu cao vài trượng hỏa diễm đại mãng. Trong phòng chạy. Trong miệng tê tê. Ê. Y y phun lưới rắn. Răng nanh rậm rạp. Dường như muốn nhắm người mà cắn. Rất sống động cực kỳ. Hắn khẽ quát một tiếng. Chỉ một ngón tay. Hỏa diễm đại mãng thân thể lộn một cái. Biến thành một đầu hỏa diễm mãnh hổ. Đầy trời chạy. Trong miệng phát ra trầm thấp gào to. Dường như thật sự mãnh hổ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 917. Cổ mê. H. I. E. N. T. H. A. Cơ. Hơ. Mục hai mắt kim quang chớp động. Hai tay mười ngón cách không liên tục điểm. Mỗi một lần điểm ra. Trong hư không hảo thiên hỏa diễm liền tùy theo hóa thành hình thái mới. Lúc rồng lúc hổ, giống như hùng giống như báo, từng cây dữ tợn hung mãnh trông rất sống động. Hảo thiên thánh diễm trong tay hắn, hầu như tung đã đến cực hạn. Hắn vẫy tay một cái. Một cây hỏa diễm cự hùng hình thể mãnh liệt vừa tăng. Lập tức tan vỡ ra. Hóa thành một đoàn hảo thiên thánh diễm. Đã bay trở về. Sáp nhập vào hắn quanh người trong ngọn lửa. Thạch mục hai mắt kim quang thu lại trên mặt rồi lại không có gì sắc mặt vui mừng, chân mày hơi nhíu lại. Trải qua mấy ngày này khổ tu, hảo thiên thánh diễm lại có làm cho tiến bộ. Tự mình có thể cảm nhận được. Giờ phút này hảo thiên thánh diễm đã đến đại thành đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước xa. Liền có thể đột phá đến viên mãn cảnh. Chỉ là cái này nửa bước lại giống như ránh trời. Vô luận như thế nào cũng không cách nào bước qua. Hắn thở dài, nếu là Thải Nhi giờ phút này không có bế quan thì tốt rồi. Dùng song sinh cực biến phương thức tu luyện. Tại vừa mới bắt đầu tu luyện Hảo Thiên Thánh Diễm lúc. Tiến bộ cực nhanh. Nhưng mà theo Hảo Thiên Thánh Diễm cảnh giới càng ngày càng cao. Cực biến tiến bộ tốc độ càng ngày càng chậm. Bất quá nhưng vẫn như thế so với chính mình khổ tu mau hơn nhiều. Thạch mục trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn suy nghĩ liên tục, vẫn là có ý định tìm đại trưởng lão thương lượng một chút, nhìn xem kia có hay không có biện pháp. Hôm nay cùng thiên đình đại chiến đã lửa xém lông mày. Đối phương trận doanh thế nhưng là có thập nhị tiên đem một trong tòa trấn. Trước đó lần thứ nhất đối phương có chỗ cố kỵ, cái này mới không có cùng mình chính thức thi đấu. Trong lòng của hắn rõ ràng tiếp theo gặp nhau nhất định phải làm một cái đứt gãy. Tuy rằng ngay lúc đó một màn làm cho ở đây đến chúc mừng thiên hà yêu tộc tạm thời an tâm, nhưng mình kỳ thật nhập lại không có nắm chắc có thể ngăn cản đối phương một kích toàn lực. Vì kế hoạch hôm nay, hắn phải mau chóng đem Hảo Thiên Thánh Diễm tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Nhiều trên một sát thủ giản, mới có cùng đối phương một trận chiến khả năng. Vào thời khắc này, chiến hạm chợt chấn động, ngừng lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Thạch mục trong lòng khẽ giật mình. Chẳng lẽ là gặp phải thiên đình? Hắn một nghĩ đến đây. Trong tay pháp quyết thúc giục. Thân hình một cách mơ hồ xuống. Bắn ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại trên không chiến hạm. Đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới kia sắc mặt biến hóa. Đã minh bạch chiến hạm tại sao lại đột nhiên dừng lại. Phía trước tinh vực bên trong. Chẳng biết lúc nào xuất hiện vô cùng vô tận màu đỏ hỏa diễm. Hội tụ thành một cái to lớn vô cùng hỏa diễm trường hà. Trong đó vẫn còn như nước chảy liệt diễm cuồn cuộn không ngớt. Ù ù chảy xuôi. Cả đầu trường hà đem nguyên bản đen kịt không ánh sáng tinh không chiếu rọi rộng thoáng lửa đỏ. Đem thạch mục đám người con đường phía trước triệt để phá hỏng. Thạch mục trong lòng khẽ giật mình, hai mắt kim quang lưu chuyển. Trường hà trong màu đỏ hỏa diễm cuồn cuộn biến hóa. Dường như biển sâu sóng lớn bắt đầu khởi động. Có dường như dung nham núi lửa phun trào. Hình thái ngàn vạn. Thậm chí. Những thứ này màu đỏ hỏa diễm khi thì hội tụ. Hầu như ngưng tụ thành thật thể. Hình thành một cái trong vòng ngàn dặm màu đỏ thái dương. Màu đỏ núi lửa những vật này. Khi thì lại ầm ầm giải thể. Phân tán ra. Phát ra động trời nổ mạnh. Hỏa diễm tụ họp tản ra giữa hư không bị đơn giản xé sách. Không gian lực chấn động. Lại đưa tới hỏa diễm trường hà càng lớn dung chuyển. Tộc trưởng. Đây là thiên hà tinh vực chỉ có lưu hỏa triều tịch. Chiến hạm không chịu nổi. Không cách nào nào đi ngang xuyên qua. Chúng ta vận khí không tốt lắm. Vậy mà gặp được thứ này. Đại trưởng lão xuất hiện ở thạch mục bên cạnh, nói ra. Có thể hay không nghĩ cách đường vòng qua? Thạch mục lông mày cau lại, hỏi. Đường vòng chỉ sợ không được. Cái này lưu hỏa triều tịch quy mô thật lớn. Và lại chảy xuôi phương hướng không quy luật mà theo. Nếu là muốn đường vòng qua có thể sẽ đổi lãng phí thời gian. Chỉ có thể ở nơi đây hơi chờ một chút rồi. Lưu hỏa triều tịch tốc độ rất nhanh. 2-3 ngày thời gian thì có thể qua. Đại trưởng lão lắc đầu, nói ra. Thạch mục nghe vậy. Trong lòng không khỏi có chút nóng này khó chịu. Giờ phút này tới lúc gấp rút lấy chạy đi. Vậy mà thật vừa đúng lúc. Gặp được loại này tinh không loạn lưu. Cùng lúc đó. Khắp chung quanh tiếng xé gió vang lên. Trên những chiến hạm khác thần cảnh đại năng cũng bay tới. Thương thảo đối sách. Kết quả mọi người thảo luận cả buổi cũng không có nghĩ ra đổi biện pháp tốt. Cuối cùng vẫn còn quyết định lúc đầu chờ đợi. Liên minh trong đại quân rất nhiều người thậm chí đều chưa từng gặp qua bực này tinh không khác cảnh. Giờ phút này nhao nhao bay ra chiến hạm. Thưởng thức trước mắt khó gặp to lớn cảnh tượng. Thạch mục thân là minh chủ. Không có những người khác nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái. Trong lòng thấp thỏm nhớ mong lấy võ mỏm núi đá tinh chiến cuộc. Lòng nóng như lửa đốt. Vào thời khắc này, một đường màu đỏ độn quang theo bên trái một tàu chiến hạm trong bay ra. Hướng phía trước lưu hỏa triều tịch bay đi. Thạch mục ánh mắt ngưng tụ. Độn quang người trong là An Hâu trông nháy mắt. Màu đỏ độn quang bay đến lưu hỏa triều tịch biên giới. Ngừng lại. Độn quang thu lại. Hiện ra An Hoa thân hình. Hắn nhìn lấy phía trước vô cùng vô tận hỏa diễm nước lũ, trong mắt hiện ra một tia mừng rỡ. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trước người hào quang lóe lên. Hiện ra một cây màu đỏ cây quạt nhỏ. Chỉ là phiên trên mặt mấy cái động. Thoạt nhìn tàn phá không chịu nổi. Hắn phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Màu đỏ cây quạt nhỏ hiện ra một tầng ánh sáng màu đỏ. Hình thể điên cuồng phát ra. Hóa thành một trước mặt nhiều người cao cử phiên. Biến lớn sau đó. Phiên trên mặt càng lộ vẻ tàn phá cực kỳ. Khắp nơi đều là động lớn. Tựa hồ tùy thời sẽ gặp tan vỡ. Thật sự có chút vô cùng thê thảm. Bất quá. Cũng chính là trở nên sau đó. Mơ hồ có thể chứng kiến phiên trên mặt tựa hồ có một bộ màu vàng sáng đồ án. Chỉ là này phiên tổn hại quá lợi hại. Đã thấy không rõ rồi. An Hoa thần tình ngưng trọng. Hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Màu đỏ cờ lớn tản mát ra ánh sáng đỏ dần dần sáng lên. Hắn tuy rằng có thể thúc giục cờ lớn, nhưng rõ ràng có chút cố hết sức. Hắn tuy rằng có thể thúc giục đại phiên, nhưng rõ ràng có chút cố hết sức. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Từng đạo pháp quyết rơi vào đại phiên lên. Màu đỏ đại phiên tản mát ra ánh sáng màu đỏ lúc này mới chậm rãi ngưng tụ. Hình thành một vài thước lớn nhỏ màu đỏ vòng xoáy. An Hoa ánh mắt cảnh này. Bấm tay một chút. Màu đỏ đại phiên bay về phía trước đi. Bay vào lưu hỏa triều tịch ở bên trong. Bất quá không có bay vào quá xa. Chỉ có tiến vào mấy trượng khoảng cách liền ngừng lại. Đại phiên trên màu đỏ vòng xoáy lập tức ông ông vận chuyển cắn nuốt lưu hỏa triều tịch trong vô cùng vô tận hỏa diễm lực lượng. Đại phiên tản mát ra tinh quang lập tức sáng ngời, phiên trên mặt nghiền nát động lớn mơ hồ có chút chữa trị xu thế. Chỉ là cái này chữa trị tốc độ quá chậm, đều muốn đem đại phiên hoàn toàn sửa tốt. Chỉ sợ phải kể tới năm, thậm chí càng lâu. Dù vậy, An Hoa trên mặt vẫn là nhìn không được lộ ra sắc mặt vui mừng. An huynh, một thanh âm đột nhiên theo An Hoa sau lưng vang lên, đem lại càng hoảng sợ, trong tay pháp quyết thiếu chút nữa tàn mất. Thạch mục thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Nguyên lai là Thạch huynh, không, minh chủ. An Hoa cười nói, hắn giờ phút này hai tay không được rảnh rỗi, đành phải gật đầu ý bảo. Trước mặt người khác gọi ta minh chủ là được, hiện tại chỉ có chúng ta hai người, không cần như thế khách sáo. An huynh đây là đang làm cái gì? Thạch Mục nói ra, ánh mắt nhìn hướng cái kia trước mặt màu đỏ đại phiên, có chút ít tò mò hỏi. Đây là ta trước đó không lâu vừa mới lấy được một kiện tàn phá pháp bảo. Bảo vật này có chút thần thông. Ta thử nhìn xem có thể hay không đem chữa trị. An Hoa nói ra. A, An huynh có thể hay không trước đem bảo vật này cho ta mượn đánh giá. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, nói ra. An Hoa hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn gật đầu. Phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Đình chỉ hấp thu triều tịch trong hỏa diễm chi khí. Màu đỏ đại phiên theo lưu hỏa triều tịch trong bay ra. Phía trên ánh sáng màu đỏ tiêu tán. Thu nhỏ lại đã đến nguyên bản lớn nhỏ. Đưa cho Thạch Mục. Đa tạ An huynh. Thạch Mục cảm ơn một tiếng tiếp nhận cây quạt nhỏ. Màu đỏ cây quạt nhỏ vừa mới vào tay. Trong cơ thể hắn hảo thiên thánh diễm lập tức dục dịch. Dũng mãnh vào cây quạt nhỏ bên trong. Tiểu phiên lập tức phát triển lớn gấp mấy lần. Phiên trên mặt tàn phá không biết tên đồ án hào quang tỏa sáng. Nở rộ từng đạo màu vàng sáng ánh lửa. Ồ, cái này cổ phiên đã đến Thạch Huyên trong tay, như thế nào không giống nhau. Này phiên ta tuy rằng có thể khu động, nhưng mà cố hết sức vô cùng. Thạch huynh ngươi thật giống như có thể đơn giản thúc giục. An Hoa kinh ngạc nói. Thạch Mục tựa hồ không có nghe được An Hoa mà nói, thần tình có chút cổ quái, có chút khiếp sợ, cũng có chút mừng rỡ. Kỳ thật vừa mới cách được thật xa, đứng trên chiến hàm, trong cơ thể hắn hảo thiên thánh diễm liền cùng cái này cổ phiên sinh ra kỳ quái đồng cảm. Vì vậy hắn lúc này mới tới đây. An huynh, ngươi là ở nơi nào đạt được mặt này cổ phiên hay sao? Hắn quay đầu nhìn về phía An Hoa. Là ở một cái cổ di tích ở bên trong. Ngươi ly khai Hổ Vương Tinh về sau. Ta chỉnh đốn trong tộc bên ngoài các hạng sự vụ lúc. Một lần ra ngoài làm việc lúc, ngẫu nhiên tại Hổ Vương Tinh phủ cận một cái hành tinh trên phát hiện một chỗ cổ di tích. Này phiên chính là ở bên trong lấy được. An Hoa nói ra. Thạch Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, trầm mặt lại, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu phiên. Làm sao vậy? Thạch huynh, cái này phiên có vấn đề gì không? An Hoa hỏi. Không có vấn đề, cái này cổ phiên có phần không đơn giản, bất quá có lẽ không chỉ một cán đi. Thạch Mục hỏi. Thạch Huyên mắt sáng như đuốc, không tệ, ta tại di tích trong tổng cộng đã nhận được 3 mặt cổ phiên. An Hoa khâm phục nói, phất tay lại lấy ra 2 cán tàn phá màu đỏ tiểu phiên, đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục đem 2 cán cổ phiên đều cầm trong tay. Trong cơ thể hảo thiên thánh diễm cùng vừa mới giống nhau. Lập tức tràn vào bên trong. 2 cán cổ phiên chợt một tiếng bay lên, phát triển lớn gấp mấy lần. 3 mặt cổ phiên hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Thạch Mục thân thể bao phủ tại bên trong, chậm rãi chuyển động. An Hoa mắt thấy cảnh này, biến sắc lại biến. An huynh, ngươi đang ở đây nếm thử chữa trị này phiên cụ thể muốn làm như thế nào? Giống như ngươi vừa rồi như vậy, chỉ cần hấp thu lưu hỏa triều tịch trong hỏa diễm lực lượng mới có thể sao? Thạch Mục kinh hỉ nhìn xem quanh người 3 mặt cổ phiên, quay người nhìn về phía An Hoa, vội hỏi. Vị tiền bối kia là nói như vậy. Hắn nói này phiên bản nguyên vẫn còn. Chỉ cần có đầy đủ hỏa diễm lực lượng, này phiên liền có thể tự động chữa trị. An Hoa vội vàng nói. Tiền bối. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, có chút kinh ngạc. À, đúng rồi. Ngày đó cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái kia chỗ cổ di tích còn có một người. Là một vị thần cảnh tiền bối. Ta có thể đạt được này phiên. Lại nói tiếp. Còn may mà vị tiền bối kia hỗ trợ. An Hoa nói ra. Thạch Mục nhẹ gật đầu, trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Cái này ba mặt cổ phiên cùng Hảo Thiên Thánh Diễm có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Nếu là có thể chữa trị, có lẽ có thể đối với Hảo Thiên Thánh Diễm tu luyện có chỗ giúp ích. Nếu như thế, ta đây tới giúp ngươi một chút đi. Cái này lưu hỏa triều tịch bên ngoài hỏa diễm chi khí cũng không mạnh mẽ. Muốn phải nhanh một chút chữa trị bảo vật này. Muốn đi vào triều tịch ở chỗ sâu trong mới được. Thạch Mục gào to một tiếng trực tiếp bay vào lưu hỏa triều tịch bên trong. An Hoa kinh hãi. Vừa muốn lên tiếng ngăn cản. Bất quá Thạch Mục thân hình đã biến mất tại vô tận hỏa diễm triều tịch bên trong. Lập tức chỉ có thể cứng họng đứng ở nơi đó. Pờ sờ. Khụ khụ, nếu các đạo hữu ưu thích Huyền Giới Chi Môn tác giả vong ngữ này, xin hãy bầu phiếu cho Ezip Phong. Khụ, tại hạ rất thích hư vinh ác. Hướng dẫn bầu phiếu tại đây. Mỗi phiếu bầu của các đậu hữu thì mũi tại hạ lại phồng một tí. Huyền Giới Chi Môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 918. Tịch cảnh kỳ ngộ. An Hoa huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vào thời khắc này, một thanh âm truyền đến, đạo thứ nhất màu tím độn quang bay vụt mà đến, hiện ra phương chăn thân ảnh. An Hoa tộc trưởng, ta vừa mới chứng kiến ngươi cùng minh chủ đứng ở chỗ này, minh chủ người đâu? Lại là một đạo độn quang bay vụt mà đến, hiện ra một cái phi thiên thử tộc thần cảnh lão giả. Vừa mới động tính tựa hồ kinh động đến không ít người, từng đạo độn quang từ đằng xa chiến hạm bay tới. Mấy hơi thở giữa, trong liên minh thần cảnh cường giả ở bên trong có nửa số liên tiếp bay tới. Minh chủ, Thạch minh chủ hắn vừa mới bay vào lưu hỏa triều tịch trong đi. An Hoa có chút phun ra nuốt vào nói. Cái gì? Cái này lưu hỏa triều tịch thế nhưng là được vinh dự thiên hà tinh vực chung ba đại thiên tai một trong. Thật sâu chỗ có các loại lợi hại cực kỳ trời sinh dị hỏa. Thậm chí diễn sinh ra rất nhiều mạnh mẽ hỏa diễm linh thú vật. Sao có thể làm cho minh chủ tùy tiện tiến vào? Đúng vậy a, nếu là bị cuốn vào trong đó vặn vẹo thời không trong cái khe, nên làm thế nào cho phải? Mặc dù chúng ta như vậy thần cảnh, 3 năm người liên thủ, cũng không dám tiến vào trong đó. Ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Mọi người tại đây nghe vậy kinh hãi, có chút kinh sợ nói. Ta dĩ nhiên muốn ngăn cản minh chủ đấy, vốn lấy thực lực của hắn ta như thế nào ngăn được? Ta lời nói còn không ra khỏi miệng, hắn đã bay đến đi vào bên trong rồi. An Hoa phần gáy có chút phát lạnh, vô thức che giấu ba mặt cổ phiên sự tình. Nếu như bị những người khác biết rõ, Thạch Mục đi vào là vì cho hắn chữa trị cổ phiên. Hắn đoán chừng cũng bị mọi người dùng nước bọt chết đuối. Minh chủ tiến vào lưu hỏa triều tịch còn có nói là đi làm cái gì? Đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Minh chủ nói là muốn chữa trị một cái pháp bảo. An Hoa đầu phải nói. Chữa trị pháp bảo. Đại trưởng lão khẽ giật mình, đáp án này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bạch Phác đại trưởng lão. Cái này lưu hỏa triều tịch bên trong quá nguy hiểm. Minh chủ có lẽ vừa mới đi vào. Không có đi xa. Chúng ta có hay không mấy người liên thủ đuổi theo mau. Đem minh chủ kéo trở về. Cái kia phi thiên thử tộc thần cảnh lão giả nói ra. Đã không còn kịp rồi. Lưu hỏa triều tịch trung căn bản không phân biệt phương hướng. Chúng ta đi vào tìm được minh chủ tỷ lệ cực thấp. Hơn nữa minh chủ thực lực vượt xa chúng ta. Và lại lấy hắn làm người. Sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Hắn nếu như lựa chọn tiến vào trong đó. Tất nhiên là có toàn thân trở ra nắm chắc. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ hắn trở về đi. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, lắc đầu nói ra. Những người khác nghe vậy, nhìn nhau liếc, đều thở dài, không nói cái gì nữa. Lưu hỏa triều tịch bên trong thạch mục dường như một cái sóng to gió lớn chung thuyền nhỏ, không có bất kỳ dãy rùa lực lượng. Chung quanh hỏa diễm thủy triều bình thường cuồn cuộn. Cực nóng nhiệt độ cao hầu như đem hết thảy đốt tan. Không gian chấn động. Lực lượng khổng lồ lôi kéo lấy thân thể của hắn. Hầu như muốn đem thân thể của hắn xé rách ra. Thật là lợi hại. Thạch mục ánh mắt tỏa sáng. Không có chút nào sợ hãi. Trong miệng nói lẩm bẩm. Lấy hảo thiên thánh lửa lực lượng thúc giục ba mặt cổ phiên. Ba mặt cổ phiên lập tức hào quang tỏa sáng. Lần nữa phát triển lớn gấp mấy lần. Hóa thành mấy trường lớn nhỏ. Đem thạch mục cực kỳ chặt chẽ bao phủ ở bên trong. Phiên trên mặt hiện ra một vài thước lớn nhỏ đồng lớn. Chung quanh hỏa diễm chi khí tựa hồ đã tìm được thổ lộ chỗ. Đều chen chúc mà đi. Giống như tam đầu hỏa long. Cuồn cuộn chui vào ba mặt cổ phiên bên trong. Lần này thôn phệ hỏa diễm chi khí tốc độ. So với tại An Hoa trong tay nhanh gấp mấy lần không chỉ. Phạm vi vài chục trượng trong phạm vi hỏa diễm cơ hồ bị thoáng cái rút sạch. Ba mặt cổ phiên mặt ngoài từng vòng linh văn sáng rõ. Tản ra phát ra trận trận tinh quang. Phiên trên mặt tổn hại chỗ cũng lấy gấp mấy lần tốc độ bay nhanh chữa trị. Thạch mục trong lòng buông lỏng. Hắn cảm giác chung quanh áp lực giảm nhiều cũng không có vừa mới cái loại này thân bất do kỳ cảm giác. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ba mặt cổ phiên, hắn chân mày hơi nhíu lại. Tốc độ chữa trị mặc dù nhanh không ít, nhưng mà còn chưa đủ. Hắn hít một hơi thật sâu, thân hình khẽ động, đỡ đòn ba mặt cổ phiên, hướng phía triều tịch ở chỗ sâu trong bay đi. Ô ô ô, phía trước hỏa diễm cuốn tới. Thình lình xuất hiện một cái vài trăm trượng lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu. Hướng phía thạch mục đánh tới. Mang theo ô ô tiếng gió. Dường như thiên thạch bình thường. Ba mặt cổ phiên đang tại chữa trị thạch mục không dám khiến chúng nó thừa nhận thân thể bắn ra, một quyền oanh ra. Hỏa cầu khổng lồ một kích vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay vụt. Thạch mục thân thể cũng lắc lư một cái này mới đứng vững, cánh tay mơ hồ có chút run lên. Vậy mà không phải là hỏa cầu, mà là hỏa diễm tinh thể. Trong mắt của hắn có chút kinh ngạc. Phất tay đã nắm một khối hình cầu mảnh vỡ. Là một loại màu đỏ tinh thể. Tản mát ra mãnh liệt hỏa diễm khí tức. Loại này hỏa diễm tinh thể chỉ có vạn năm núi lửa ở chỗ sâu trong mới có thể ra đời. Không nghĩ tới lưu hỏa triều tịch bên trong cũng có. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ba mặt cổ phiên trên bề mặt động lớn lần nữa phát triển lớn vài phần. Tản mát ra cường đại hấp lực. Đem hỏa cầu mảnh vỡ đều nuốt vào. Tản mát ra tinh quang lập tức sáng ngời thêm vài phần. Thạch mục trong ánh mắt hiện ra vẻ hưng phấn tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong bay vụt. Trong nháy mắt gần nửa canh giờ qua. Chung quanh hỏa diễm màu sắc từ màu đỏ dần dần biến thành màu trắng. Tản mát ra độ nóng cao gấp mấy lần. Nơi đây đã là lưu hỏa triều tịch tương đối sâu vào địa phương. Bất quá thạch mục không có chút nào lưu lại. Tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong bay đi. Trên con đường này gặp nhiều vô số kể nguy hiểm. Không gian phong bạo. Phóng hỏa mưa. Thậm chí còn đụng phải một lần cái loại này màu đỏ tinh thể hình thành nước lũ. Bất quá lấy thạch mục thực lực cùng cơ biến. Đều nhất nhất hữu kinh vô hiểm ứng phó rồi qua. Lúc này ba mặt cổ phiên đã chữa trị không ít. Mặt ngoài tản ra phát ra trận trận mãnh liệt ánh sáng màu đỏ. Ba mặt cổ phiên tản mát ra ánh sáng màu đỏ liền cùng một chỗ. Dường như một mảnh màu đỏ mây lửa. Ô chuyển động. Tản mát ra kinh khủng hấp lực. Những nơi đi qua phạm vi tầm hơn 10 trượng bên trong sở hữu hỏa diễm chi khí đều bị kia thôn phệ đi vào. Mây đỏ bên trong thạch mục hầu như cảm giác không thấy bao nhiêu nóng lên. Cái này cổ phiên còn không có chữa trị liền có như thế uy lực. Xem ra năm đó tối thiểu cũng là một kiện linh bảo cấp bậc gì bảo. Hơn nữa phẩm giai không thấp. Hắn nhìn lấy quanh người mây đỏ, trong lòng hưng phấn gào to một tiếng, nhanh hơn tốc độ. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Phía trước triều tịch hỏa diễm đột nhiên một hồi cuồn cuộn. Rũi ra một cái phòng ốt lớn nhỏ cực lớn màu vàng thú vật móng vuốt. Năm ngón tay mỗi một căn đều vừa thô vừa to vô cùng. Đầu ngón tay dài ra dài hơn một trượng móng vuốt sắc bén. Vô cùng sắc bén. Phía trên quấn quanh lấy đạo đạo kim sắc hỏa diễm. Hướng phía thạch mục hung hăng lấy xuống. Phạm vi trong vòng mấy trăm trượng hỏa diễm chi khí đều phiêu tán. Không gian bị một cỗ cường đại vô cùng khí thế bao phủ. Trở nên ngưng kết. Cái gì? Thạch mục đuôi lông mày nhảy lên, không sợ chút nào, hừ lạnh một tiếng, một trường chém ra. Mảng lớn hảo thiên thánh lửa hiện hiện mà ra. Ngưng tụ thành một cái không xê xích bao nhiêu lớn trường. Cùng cực lớn thú vật móng vuốt tin tưởng đụng vào nhau. Cực lớn thú vật móng vuốt uy lực mặc dù lớn, thì như thế nào sẽ là hảo thiên thánh lửa đối thủ? Rắc rồi, một tiếng. Cực lớn thú vật móng vuốt trực tiếp tan vỡ. Hóa thành từng mảnh kim sắc hỏa diễm. Bị ba mặt cổ phiên cắn nuốt xuống dưới. Vậy mà không phải là huyết nhục thân thể. Một tiếng thống khổ tiếng hi. Y. Y y y y âm thanh từ phía trước triều tịch trung truyền ra. Chỗ đó mơ hồ có thể chứng kiến một cái thật lớn thân ảnh. Quay người liền muốn đào tẩu. Mơ tưởng trốn. Thạch mục hai mắt kim quang chớp động. Thân hình nhoáng một cái. Hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh bắn ra. Ngăn đón tại cái đó cực lớn thân ảnh phía trước. Trong khi thấy rõ đối phương bộ dáng về sau trong lòng hơi kinh hãi. Cái này cái thật lớn thân ảnh rõ ràng là một đầu tích dịch hình thể hỏa diễm cự thú. Hình thể chừng có vài chục trượng lớn nhỏ. Dường như một cái loại nhỏ ngọn núi. Tàn mát ra khí tức cường đại. Thình lình đã đạt đến thần cảnh cấp độ. Linh thú. Hắn có chút kinh ngạc nói. Hỏa diễm chi khí nồng đậm đến mức tận cùng địa phương. Thông qua một ít cơ duyên. Gặp ra đời hỏa thuộc tính linh thú. Bởi vì kia là trong lửa ra đời. Trời sinh liền có thể khống chế lửa điều khiển lửa. Đối với hỏa hệ thần thông trường khống lực, đạt đến một loại trình độ kinh người. Trước mắt cái này đầu hỏa diễm cự tích linh trí tựa hồ không cao. Bỗng chốc bị ngăn lại. Lập tức đã quên vừa mới bị thạch mục gây thương tích. Nổi giận gầm lên một tiếng. Há mồm phun ra mảng lớn kim sắc hỏa diễm. Đánh hướng thạch mục. Lửa vàng, xem ra uy lực không nhỏ a. Thạch mục thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá loại trình độ này hỏa lực, hắn còn không để trong lòng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Cổ phiên biến thành màu đỏ mây lửa cuồn cuộn cuồn cuộn, nhanh chóng xoay tròn chắn phía trước. Kim sắc hỏa diễm hung hăng oanh kích tại màu đỏ mây lửa phía trên. Mây lửa chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền lập tức ổn định lại. Sau đó nhanh chóng thôn phệ những cái kia kim sắc hỏa diễm. Mấy hơi thở liền đem đều thôn phệ hầu như không còn. Hỏa diễm cự tích khẽ giật mình tựa hồ không có kịp phản ứng. Vào thời khắc này kia sau lưng bóng người một bông hoa thạch mục thân ảnh trống rỗng xuất hiện, một quyền hung hăng oanh xuống. Hắn thi triển di thiên cử viên biến thân. Cánh tay trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần. Phía trên quấn quanh lấy hảo thiên thánh lửa. Quanh kích tại hỏa diễm cử tích trên đầu. Vô cùng vô tận man lực. Tăng thêm hảo thiên thánh lửa thần uy. Hỏa diễm cử tích đầu dưa hấu bình thường vỡ vụn. Bị một kích đánh chết. Cử tích thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống. Lập tức tán loạn giải thể. Hóa thành vô cùng vô tận kim sắc hỏa diễm. Đi. Thạch mục khẽ quát một tiếng. Bấm tay nhất điểm. Màu đỏ mây lửa bắn ra. Cắn nuốt những cái kia kim sắc hỏa diễm. Mười mấy hơi thở liền đem triệt để thôn phệ sạch sẽ. Ồ, đây là cái gì? Thạch Mục đơn tay khẽ vẫy, một cái lớn chừng quả đấm màu vàng viên châu từ phía trước bay vụt mà đến, rơi trong tay hắn. Viên châu tản mát ra mãnh liệt vô cùng hỏa diễm khí tức, vậy mà không có bị Cổ Phiên hút đi. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có một cái tích dịch hư ảnh. Yêu đan? Không, không thể gọi yêu đan, hẳn là linh thú châu. Thạch Mục khóe miệng cười cười, trong lòng rất là cao hứng. Đây chính là thần cảnh linh thú châu, giá trị xa xỉ, có lẽ còn có một chút cách dùng khác. Hắn lật tay đem màu vàng linh thú châu thu vào, tiếp tục hướng phía bên trong bay đi. Hấp thu thần cảnh cự tích hỏa diễm tinh khí. Ba mặt Cổ Phiên lần nữa chữa trị không ít. Một ít nhỏ một chút nghiền nát chỗ đã biến mất. Chỉ có phiên trước mặt ở giữa mấy cái động lớn còn không có chữa trị. Thật sự là thoải mái. Cái này lưu hỏa triều tịch đối với người khác mà nói là nguy hiểm vô cùng địa phương. Nhưng mà với ta mà nói, quả thực là đại bổ chi địa. Thạch Mục phát ra một tiếng thoải mái thét dài. Trên đường đi hắn cũng đang không ngừng vận chuyển công pháp. Hấp thu nơi đây hỏa diễm chi khí. Cửu chuyển lửa lực lượng uy lực tăng lên không ít. Cửu chuyển lửa lực lượng tuy rằng đã viên mãn, nhưng tiếp tục thôn phệ hỏa diễm chi khí tu luyện, uy lực vẫn là có thể tiếp tục tăng lên. Hắn một đường thi triển Hạo Thiên Thánh Lửa cũng có chút tiến bộ, khoảng cách viên mãn cảnh giới càng ngày càng gần. Tiếng thét dài ở bên trong, Thạch Mục toàn bộ người hóa thành một đạo màu đỏ ảo ảnh, nhanh chóng tiến lên. Huyền Giới Chi Môn, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 919. Huyền Hỏa Không Gơ y a nơ tị hơ a cơ hơ. Mục lại đã bay ước chừng hơn nửa canh giờ, chợt lông mày nhíu lại, thân hình dừng lại ngừng lại. Hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng phía chung quanh nhìn lại. Nơi này là một mảnh màu vàng thế giới. Tầm mắt đạt tới chỗ. Chung quanh hỏa diễm màu sắc đã toàn bộ biến thành vàng ấm ánh chi sắc. Tản mát ra kinh khủng hỏa diễm nhiệt lực. Tư không cũng đã triệt để vặn vẹo. Thỉnh thoảng vỡ vụn chữa trị. Hỏa diễm màu vàng, nhìn tới nơi này đã là lưu hỏa triều tịch chỗ sâu nhất rồi. Thạch Mục ánh mắt lập lòe vài cái, thì thào lẩm bẩm. Tiếng nói hạ xuống. Trong miệng gào to một tiếng. Thân thể mang theo liên tiếp tàn ảnh. Trực tiếp bay vào màu vàng trong biển lửa. Xuy, xuy, xuy. Kinh khủng hỏa diễm chi khí xuyên thấu qua màu đỏ mây đỏ. Ba mặt Cổ Phiên cũng không kịp đều hấp thu. Nóng rực đến mức tận cùng liệt diễm lực lượng. Chuyển tới Thạch Mục trên thân. Đem mặt ngoài quần áo xung xuyên qua. Da thịt càng là hiện ra khác thường màu đỏ. Đến thật tốt. Thạch Mục hét lớn một tiếng, toàn lực thúc giục Cổ Phiên pháp bảo. Ba mặt Cổ Phiên mặt ngoài ánh sáng phát ra rực rỡ. Hiện ra từng vòng huyền ảo phù văn. Hình thành màu đỏ mây đỏ cấp tốc chuyển động. Điên cuồng thôn phệ chung quanh hỏa diễm chi khí. Nơi đây kim sắc hỏa diễm so với bên ngoài màu đỏ hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm tinh thuần gấp mấy lần, thậm chí hơn 10 gấp bội trở lên. Ba mặt Cổ Phiên miệng lớn thôn phệ. Phiên trên mặt nghiền nát chỗ hầu như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Thạch Mục bản thân đem trước kia tu luyện qua sở hữu hỏa thuộc tính công pháp thần thông đồng thời vận chuyển. Luyện hóa lấy chung quanh những thứ này kim sắc hỏa diễm chi khí. Ồ! Hắn đuôi lông mày chợt nhảy lên. Hắn trước kia tu luyện qua hỏa thuộc tính thần thông có không ít. Bao gồm Xích Viên Hỏa Kinh, Cửu Chuyển Huyền Công Hỏa Chi Lực, Hạo Thiên Thánh Diễm đợi một tí. Tại đây chút ít thần thông ở bên trong. Cửu Chuyển Huyền Công Hỏa Chi Lực uy lực cùng Hạo Thiên Thánh Diễm so sánh với nhưng là không kịp. Nhưng mà giờ phút này luyện hóa nơi đây hỏa diễm chi khí. Cửu Chuyển Huyền Công Hỏa Chi Lực nhưng là nhanh nhất đấy. Loại cảm giác này liền dường như một cái động không đáy bình thường. Đến bao nhiêu kim sắc hỏa diễm chi khí đều có thể nuốt vào. Kia ẩm chứa uy lực cũng đang bay nhanh tăng lên. Ở vào kia trái tim bộ vị màu đỏ tiểu đỉnh phù văn. Giờ phút này tách ra càng ngày càng sáng hào quang. Làm cho người ta một loại huyền diệu vô cùng cảm giác. Hỏa chi lực. Đây là có chuyện gì? Thạch Mục trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá liền trước mắt đến xem. Phát sinh loại tình huống này hiển nhiên cũng không phải gì đó chuyện xấu. Có lẽ là do ở cửu chuyển huyền tông nguyên ở sau cùng bản nguyên đạo A. Mơ. Dương. Kia đối với hỏa thuộc tính nguyên tố điều khiển huyền diệu nhất nguyên nhân sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hơ. A. Nơ. Lắc đầu. Không hề suy nghĩ nhiều. Tiếp tục thúc giục công pháp. Điên cuồng vận chuyển các loại thần thông. Thôn phệ nơi đây hỏa diễm chi khí. Thời gian một chút qua, không biết qua bao lâu. Ba mặt cổ phiên chợt phát ra ồ ồ chấn rõ ràng thanh âm. Phiên trên mặt sở hữu tổn hại chỗ đều biến mất. Tách ra màng lớn như có thực chất ánh sáng màu đỏ. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp sóng dữ bình thường từ ba mặt cổ trên lá cờ tản ra phát ra. Tại phía xa Thạch Mục trước kia những cái kia linh bảo phía trên. Mơ hồ có chút đuổi theo phiên thiên côn xu thế. Phạm vi trong vòng mấy trăm trượng sở hữu kim sắc hỏa diễm bị đều đẩy ra, hình thành một cái thật lớn chân không khu vực. Thạch Mục thân thể chấn động. Từ trong khi tu luyện thanh tỉnh lại. Chứng kiến ba mặt cổ phiên đã triệt để chữa trị. Lập tức ánh mắt lộ ra đại hỷ chi sắc. Bất quá sau một khắc, sắc mặt hắn chợt khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào cổ phiên phiên trên mặt. Lúc trước tổn hại trạng thái lúc, hắn mơ hồ chứng kiến phiên trên mặt có một cái màu vàng sáng đồ án. Chỉ là thấy không rõ là cái gì. Giờ phút này cổ phiên triệt để chữa trị. Phía trên đồ án cũng tùy theo rõ ràng hiện ra. Nhưng là ba cái màu vàng sáng hầu hình đồ án. Đồ án ở bên trong. Ba cái hầu tử bày ra không đồng dạng như vậy tư thế. Một cái hai tay bịt tai. Một cái hai tay che mắt. Còn có một hai tay che miệng. Động tác này. Thạch Mục trong lòng khẽ động. Vung tay lên. Lấy ra di thiên cử viên tộc trưởng tín vật bất thính thần hầu giống như. Bất thính thần hầu giống như động tác cùng cổ phiên cái kia hai tay bịt tai hầu hình đồ án giống như đúc. Hạo thiên thánh diễm. Quả nhiên cùng cái này ba mặt cổ phiên có quan hệ. Thạch Mục thì thảo tự nói. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động. Theo đại trưởng lão nói. Đây bất thính thần hầu như là khỉ trắng lão tổ từ bên ngoài mang về. Không biết đại trưởng lão có biết hay không khỉ trắng lão tổ từ chỗ nào đạt được đây không phải là ngừng thần hầu giống như. Còn có an hoa theo như lời cái kia chỗ cổ di tích. Như có rảnh rỗi. Hắn nhất định phải qua đi xem. Có lẽ có thể tìm tới đầu mối gì. Thạch Mục một phen tư lượng. Lật tay đem bất thính thần hầu giống như thu vào. Đơn tay khẽ vẫy. Ba mặt cổ phiên bay đến trong tay của hắn. Thật sự là bảo bối tốt. Hắn nhẹ vỗ về ba mặt cổ phiên trong lòng rất là không muốn. Vật này là an hoa chi vật. Hắn coi như là lại ra thích cũng không có thể làm của riêng. Bất quá. Sau khi ra ngoài có thể hỏi an hoa. Như thì nguyện ý trao đổi. Coi như là dốc hết trên thân sở hữu bảo vật cũng muốn đem cái này ba mặt cổ phiên trao đổi tới đây. Thạch Mục thầm nghĩ trong lòng. Cái này ba mặt cổ phiên uy lực rất mạnh. Hơn nữa cùng Hạo Thiên Thánh Diễm hệ ra đồng nguyên giống như xứng đôi. Nếu là có thể đạt được. Thực lực của hắn lập tức liền có thể lần nữa tăng nhiều. Đối với sau đó cùng thiên đình cuộc chiến. Cũng nhiều hơn thêm vài phần nắm chắc. Thạch Mục tâm niệm vừa động trong cơ thể Hạo Thiên Thánh Diễm chen chúc mà ra, rót vào ba mặt cổ phiên bên trong. Ba mặt cổ phiên ánh sáng phát ra rực rỡ, tách ra mãnh liệt vô cùng màu đỏ ánh lửa, rạng rỡ huy hoàng, so với thái dương còn muốn lòe loẹt lóa mắt. Hạo Thiên Thánh Diễm dũng mãnh vào ba mặt cổ phiên chỗ sâu nhất, đụng chạm tới kia bản nguyên lực lượng. Oanh! Một cỗ huyền diệu ý niệm từ cổ phiên bản nguyên trung truyền ra, thẩm thấu đã đến thạch mục thần hồn bên trong. Thạch mục toàn bộ người trong nháy mắt ngốc trệ, những thứ này huyền diệu ý niệm rõ ràng là một ít hỏa chi pháp tắc. Hắn nhắm mắt lại, tham lam hấp thu những thứ này hỏa chi pháp tắc. Trên thân sở hữu hỏa thuộc tính thần thông hỗn nguyên chân hỏa, cửu chuyển huyền công hỏa chi lực, chí dương chi hỏa, Hạo Thiên Thánh Diễm đợi một tí, tự động vận chuyển, tách ra các màu hỏa diễm hào quang. Hạo Thiên Thánh Diễm tản mát ra càng ngày càng sáng minh ánh sáng màu vàng mang, rất nhanh đạt đến một cái cực hạn. Thạch mục giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng thét dài. Trên thân các màu hỏa diễm hào quang tỏa sáng. Hạo Thiên Thánh Diễm ầm ầm đột phá cực hạn. Tại thời khắc này, rốt cuộc đạt đến viên mãn cảnh giới. Hắn chậm rãi mở to mắt, bắn ra hai đạo hiểu ra hào quang. Thì ra là thế, cái này chính là pháp tắc lực lượng. Quả nhiên huyền ảo vô cùng. Hắn thì thào tự nói. Thạch mục một trường chém ra. Đạo thứ nhất minh vàng hỏa diễm từ trong tay hắn bắn ra. Hóa thành một đạo minh vàng hỏa diễm cầu vồng. Đúng là Hạo Thiên Thánh Diễm. Cầu vồng trung mơ hồ có thể chứng kiến một ít màu đỏ phù văn. Hỏa diễm cầu vồng những nơi đi qua hết thảy cũng hóa thành hư vô. Màu vàng trong biển lửa bị thoáng cách bổ ra đạo thứ nhất mấy trăm trượng dài chỗ trống dấu vết. Hai bên trái phải đại dương mênh mông biển lửa giống như sóng to gió lớn mãnh liệt cuồn cuộn, nhưng không cách nào lấp đầy. Trọn vẹn qua nửa nén hương công phu, tư không lúc này mới chậm rãi khôi phục, trong biển lửa dấu vết cũng chậm rãi biến mất. Thạch mục trong lòng rung mạnh, vừa mừng vừa sợ. Đây mới là Hạo Thiên Thánh Diễm uy lực chân chính. Đủ làm thế gian mặt khác hết thảy hỏa diễm đều phải tránh đi phong mang. Cúi đầu xưng thần. Một kích này ở bên trong còn ẩn chứa một chút hỏa chi pháp tắc lực lượng. Mà hắn tại thời khắc này cũng rốt cuộc đụng chạm đến hỏa chi pháp tắc biên giới. Hắn rốt cuộc triệt để minh bạch. Ngày đó cái kia Nam Cung Cảnh băng phách thần quang vì sao như vậy lợi hại. Hầu như phản đối giả tán loạn. Đó cũng là pháp tắc lực lượng nguyên nhân. Nam Cung Cảnh hiển nhiên cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ được pháp tắc. Bất quá bây giờ hắn nếu là gặp mặt đến Nam Cung Cảnh, tất nhiên sẽ không giống ngày đó như vậy đánh chính là khó khăn. Trong lòng không hề lực lượng rồi. Thạch mục một nghĩ đến đây, trong lòng thoải mái, trong miệng gào to một tiếng. Cánh tay lần nữa vung lên. Lần này là đạo thứ nhất màu đỏ hỏa diễm bắn ra. Nhưng là cửu chuyển huyền công hỏa chi lực. Màu đỏ trong ngọn lửa cũng mơ hồ có thể chứng kiến không ít màu đỏ phù văn. Cũng hóa thành một đạo cầu vồng. Chém vào chung quanh màu vàng trong biển lửa. Xoẹt á. Màu vàng biển lửa lần nữa bị đánh mở đạo thứ nhất thật dài dấu vết. Thạch mục ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu. Cửu chuyển huyền công hỏa chi lực trộn lẫn pháp tắc lực lượng. Uy lực vậy mà cũng lớn như vậy. Tuy rằng cùng Hạo Thiên Thánh Diễm so sánh với còn có chút chênh lệch, nhưng là không kém bao nhiêu. Hắn lại thử mấy loại khác hỏa diễm thần thông. Một khi trộn lẫn pháp tắc lực lượng, uy lực lập tức tăng nhiều. Làm cho hắn đối với pháp tắc lực lượng huyền diệu lại thêm vài phần nhận thức mới. Thạch mục xoay chuyển ánh mắt, rơi trong tay ba mặt cây quạt nhỏ lên, vận chuyển công pháp, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ba mặt cây quạt nhỏ lập tức phát triển lớn gấp mấy lần, ô một tiếng bay đến thân thể của hắn chu, nhanh chóng xoay tròn. Mảng lớn sẵn mây đỏ cùng hỏa diễm từ ba mặt cổ trên lá cờ toát ra. lẫn nhau kết nối. Trong nháy mắt hình thành một mảnh phạm vi mấy trăm trượng lớn nhỏ đỏ thấm mây lửa. Nhanh chóng xoay tròn. Từ bên ngoài cái gì cũng nhìn không tới. Chỉ có thể nghe được mây lửa trung phát ra vô số sấm rền bạo liệt nổ vang nổ mạnh. Làm cho người ta trong lòng run sợ. Mây lửa bên trong giờ phút này là một mảnh minh vàng biển lửa, thình lình đều là từ Hạo Thiên Thánh Diễm làm cho tạo thành. Minh vàng hỏa diễm cuồn cuộn. Bỗng nhiên từ trong bay ra rậm rạp chẳng chịt lửa đoàn. Từng cái lửa đoàn một hồi vặn vẹo về sau. Ngưng tụ thành vô số cực lớn hỏa long hỏa điểu. Hỏa long hỏa điểu hai cánh vũ động. Gào thét qua. Làm cho người hoa mắt. Những nơi đi qua. Liệt diễm cuồn cuộn. Biển lửa ngập trời. Tựa hồ muốn hết thảy đều đốt cháy đã thành hư vô. Thạch Mục đứng ở trong biển lửa, hướng phía chung quanh nhìn lại. Hắn vừa mới cảm ngộ đã đến cổ phiên bản nguyên. Ngoại trừ lĩnh ngộ một ít hỏa chi pháp tắc. Cũng triệt để nắm giữ ba mặt cổ phiên. Cái này ba mặt cổ phiên tên là Hạo Thiên Huyền Hỏa Phiên. Chính là một kiện cực phẩm linh bảo. Hơn nữa là hiếm thấy đầy đủ linh bảo. Ba mặt Hạo Thiên Huyền Hỏa Phiên như đồng thời khu động có thể thi triển ra như vậy một cái huyền hỏa đại trận đại thần thông. Huyền hỏa đại trận một khi hình thành. Bên trong tự xưng không gian. Cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Trừ phi dùng gấp mấy lần tại đại trận lực lượng. Hay không người căn bản không cách nào phá trận mà ra. Chỉ có thể bị vô cùng vô tận Hạo Thiên Thánh Diễm luyện hóa thành cho. Uy lực vô cùng vô tận. Nghĩ đến đây Thạch Mục trong lòng chính là hưng phấn dị thường. Cái này huyền hỏa đại trận thần thông cùng hắn diệt tiên côn pháp có chút tương tự. Cũng đã tiếp xúc đến không gian lĩnh vực. Đáng tiếc diệt tiên côn pháp hắn vẫn không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Luận uy lực. Trước mắt còn là cái này huyền hỏa đại trận lợi hại hơn. Hắn giơ thẳng lên trời thét dài trong cơ thể pháp lực vận chuyển hết tốc lực thúc giục huyền hỏa đại trận. Huyền hỏa không gian lập tức phát triển lớn gấp mấy lần. Hạo Thiên Thánh Diễm cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Bên trong hiện ra vô số màu đỏ phù văn. Oanh long long. Trong đại trận cực nóng trong nháy mắt đề cao gấp mấy lần. Ngọn lửa liếm láp. Hết thảy đều triệt để hóa thành hư vô. Thạch Mục đại hỷ. Như thế uy lực. Mặc dù là thần cảnh trung kỳ đại năng tiến đến. Một thân pháp lực chỉ sợ cũng đem đã bị hỏa diễm pháp tắc ảnh hưởng. Chưa hẳn có thể tại trong thời gian ngắn thoát khốn mà ra. Đến lúc đó sợ là chỉ có hóa thành cho tàn kết cục. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 920. Được chí bao mục cảm thụ được trước mắt huyền hỏa đại trận vận chuyển. Nghĩ đến diệt tiên côn pháp áo nghĩa. Trong đầu linh quang lóe lên. Giống như lại có làm cho lính ngộ. Hắn giơ bàn tay lên tâm niệm vừa động. Vô số màu đỏ pháp tắc phù văn hiện hiện mà ra. Hắn hít một hơi thật sâu kiệt lực vận chuyển công pháp. Lòng bàn tay pháp tắc phù văn như là hỏa diễm giống như không ngừng cuồn cuộn nhảy lên. Không ngừng mở rộng. Mơ hồ muốn hình thành một cái lập thể lĩnh vực xu thế. Nhưng mỗi lần mở rộng vài phần. Liền đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Xem ra vẫn chưa được. Hẳn là đối với hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ còn chưa đủ. Thạch Mục nỗ lực thử nhiều lần. Rốt cuộc vẫn lắc đầu một cái tản đi trong tay màu đỏ phù văn. Lĩnh ngộ pháp tắc bước tiếp theo chính là hình thành loại tại lĩnh vực của mình. Một khi tu thành lĩnh vực, hầu như vạn pháp bất xâm. Thân ở lĩnh vực ở trong, bất luận cái gì công kích đều muốn thụ này ước thúc. Muôn vàn khó khăn tổn thương đến bản thân. Trong lĩnh vực vô địch, đây đối với thần cảnh phía dưới người chỉ là một cái xa không thể chạm truyền thuyết. Nhưng ở thần cảnh cấp độ, nhưng có thể coi như là phổ biến nhận thức lời nói. Một khi đạt tới nào đó tu vi cảnh giới, cả hai ở giữa so đấu sẽ bay lên đến pháp tắc lực lượng, thậm chí lĩnh vực so đấu. Ban đầu ở Hắc Ma tinh vực, Yên La tiến giai thần cảnh sau cẩu ngộ ra lĩnh vực, Thiên Đình hai cái thần tướng lập tức không đánh mà chạy. Hắn thân ngoại hóa thân kế thừa Hồng Lệ Ma Tổ tàn phá lĩnh vực. Nhiều lần đối mặt thần cảnh đại năng lúc có thể triển khai kỳ binh hiệu quả. Cuối cùng thay đổi xu hướng suy tàn. Đều là xuất xứ từ lĩnh vực lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được lĩnh vực cường đại. Chỉ là muốn tu thành ra lĩnh vực quá mức khó khăn. Bình thường chỉ có thần cảnh hậu kỳ mới có thể lĩnh ngộ. Lấy Thạch Mục thực lực trước mắt, còn có chút lực lượng có thua. Được rồi, lần này chữa trị Hạo Thiên Huyền Hỏa phiên hành trình đã thu hoạch thật lớn rồi. Thạch Mục khẽ thở dài, không hề vì cái này suy nghĩ nhiều. Hắn phất tay đánh ra pháp quyết thu hồi Huyền Hỏa đại trận, bất quá cũng không có thu hồi ba mặt Hạo Thiên Huyền Hỏa phiên. Hạo Thiên Huyền Hỏa phiên hóa thành một mảnh mây lửa, bao phủ thân thể của hắn, hướng phía đường cũ phản hồi. Huyền Hỏa phiên chữa trị sau đó, có thể nói là tốt nhất tích lửa chi bảo. Mây lửa những nơi đi qua, sở hữu hỏa diễm đều tự động tách ra. Thạch Mục ánh mắt chớp động. Nếu như khả năng, hắn thực muốn tiếp tục lưu lại nơi đây tu luyện cách vài năm. Đáng tiếc còn có liên minh sự tình, làm cho hắn không cách nào phân tâm. Lúc trước hắn đắm chìm tại tu luyện ở bên trong, không biết tại đây lưu hỏa triều tịch trong ngây người bao lâu. Giờ phút này nhất định phải nhanh đi về, miễn cho làm cho người trong liên minh lo lắng. Lưu hỏa triều tịch bên ngoài, đại trưởng lão thần cảnh đám đại năng một mực thủ nơi đây. Không ít người mặt lộ vẻ lo lắng. Thạch Mục tiến vào lưu hỏa triều tịch đã vượt qua một ngày một đêm, đi vẫn như cũ là chút nào tin tức cũng không. Mặc dù là đối với Thạch Mục rất có lòng tin đại trưởng lão, giờ phút này bình tĩnh như trước dưới gương mặt, một tia lo nghĩ cũng mơ hồ từ trong ánh mắt chảy hiện ra. An Hoa trong lòng càng là muôn phần hối hận. Biết sớm như vậy, hắn liền không nên ở chỗ này xuất ra cái kia ba mặt phá phiên. Nếu là Thạch Mục ở bên trong gặp chuyện không may, bọn hắn cái này liên minh hầu như coi như là hoàn tất rồi. Thậm chí toàn bộ thiên hà tinh vực vận mệnh đều sẽ được bị cải biến. Nếu không pháp thay đổi cùng thiên đình ở giữa tình thế, môi hở răng lạnh, Viêm Hổ nhất tộc kết cục có thể nghĩ. Đúng rồi, ta nhớ được minh chủ có một đầu anh vũ linh sủng. Đầu kia anh vũ có lẽ cùng minh chủ có chủ bộc khế ước liên hệ. Tối thiểu chúng ta có thể biết minh chủ giờ phút này có hay không không việc gì. Vào thời khắc này, một cái thần cảnh tu vi phương diện trung niên nam tử đột nhiên mở miệng. Hắn là một hạng trung tộc quần tộc trưởng, tu vi vừa mới đạt tới thần cảnh, thực lực cũng là không kém. An Hoa thân thể người chấn động, đúng vậy, bọn hắn như thế nào đem Thải Nhi đem quên đi. Minh chủ linh sủng trên đường đi đều đang bế quan tu luyện. Ta nghe minh chủ nói, kia chính đang chuẩn bị đột phá thần cảnh bình cảnh. Giờ phút này đi quấy rầy, không tốt lắm đâu. Đại trưởng lão có chút chần chờ nói. Bất chấp nhiều như vậy quan hệ đến toàn bộ thiên hà tinh vực sinh tử tồn vong, hôm nay minh chủ an nguy trọng yếu nhất. Phương diện kia trung niên nam tử vội la lên, liền muốn hướng chiến hạm bay đi. Vào thời khắc này, lưu hỏa triều tịch chợt chấn động, một mảnh mây lửa từ bên trong bay ra. Mây lửa quay tít một vòng, nhanh chóng thu nhỏ lại, hiện ra Thạch Mục thân ảnh. Lửa kia vân biến thành ba mặt màu đỏ cây quạt nhỏ, rơi trong tay hắn. Minh chủ, mọi người tại đây đại hỉ, nhao nhao đi tới. Thạch minh chủ, ngươi xem như đi ra. Minh chủ, ngươi không sao chứ? Lưu hỏa triều tịch nguy hiểm vô cùng, người sao có thể tùy tiện xâm nhập đây? Đúng vậy a, nếu như ngươi là gặp chuyện không may, liên minh nhưng thì xong rồi. Bọn này thần cảnh tồn tại ít có một hồi bảy mồm tám lưới mà thảo luận. Bất quá trong lời nói đều lộ ra một cỗ ăn cần. Thạch Mục trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật có lỗi, làm cho mọi người lo lắng, ta không sao. Tốt rồi. Minh chủ bình an đi ra. Đã không sao. Mọi người riêng phần mình trở về chiến hạm đi. Này lưu hỏa triều tịch đã giảm bớt rất nhiều. Xem ra không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn qua. Chúng ta rất nhanh liền muốn lần nữa lên đường. Đại trưởng lão chứng kiến Thạch Mục không muốn tại việc này trên nhiều lời, liền đứng dậy, mở miệng nói ra. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, hướng phía trước lưu hỏa triều tịch nhìn lại có chút kinh ngạc. Lưu hỏa triều tịch quy mô xác thực so với trước giảm bớt rất nhiều. Hắn một mực ở bên trong. Ngược lại mà không có cảm giác được. Trong liên minh, ngoại trừ Thạch Mục, mọi người đối với Di Thiên Cử Viên tộc vị này đại trưởng lão mà nói có chút tin phục. Giờ phút này nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Quay người liền phải ly khai. Thời gian cấp bách. Không cần tiếp tục chờ rồi. Mọi người trở về riêng phần mình chuẩn bị. Đợi chút nữa ta thi pháp mang tất cả mọi người xuyên qua lưu hỏa triều tịch. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Mọi người nghe nói chuyện đó, lập tức đều dừng bước, quay người dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn Thạch Mục. Lưu hỏa triều tịch lợi hại. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Một thân một mình xuyên qua liền cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là mang theo liên minh tất cả mọi người qua. Đây chính là năm tàu chiến hạm. Minh chủ, không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là đây chính là lưu hỏa triều tịch, ngươi nói là sự thật. Một cái thần cảnh đại năng trần chờ nói. Tự nhiên là thật đấy, các ngươi trở về riêng phần mình chuẩn bị đi. Thạch Mục nhàn nhạt nói ra. Đại trưởng lão cao thấp dò xét Thạch Mục. Cảm giác nhạy cảm đến Thạch Mục trên thân xảy ra chuyện gì nặng biến hóa lớn. Hẳn là tại lưu hỏa triều tịch trong có thu hoạch. Trong lòng không khỏi mừng thầm. Thạch Mục thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nghe được Thạch Mục như thế khẳng định lời nói. Nhiều người đều không tại nói cái gì. Nhao nhao riêng phần mình hướng chiến hạm bay đi. Chỉ có An Hoa giữ lại. Thạch huyên thật sự là thật có lỗi cho ngươi tiến vào lưu hỏa triều tịch trung phạm hiểm. An Hoa có chút áy náy nói. Không sao, nho nhỏ này lưu hỏa triều tịch ta còn không để ở trong lòng. Thạch Mục ha ha cười cười. Hắn khẽ nhíu mày. Ánh mắt hiện ra một tia khác thường thần sắc. Đan thủ khẽ đảo chuyển. Lấy ra cái kia ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên. An Hoa ánh mắt rơi vào hảo thiên huyền hỏa phiên lên, cảm nhận được kia tản mát ra mãnh liệt ba động, mắt trong mừng rỡ. An huynh, cái này ba mặt cổ phiên kỳ thật tên là hảo thiên huyền hỏa phiên. Là uy lực cực lớn linh bảo. Cùng ta tu luyện công pháp vô cùng xứng đôi. Đã có ba mặt huyền hỏa phiên. Thực lực của ta tăng cường rất nhiều. Xin thứ cho ta vô lễ. Ngươi có thể hay không đem cái này ba mặt cổ phiên chuyển nhường cho ta? Chỉ cần ngươi mở miệng, bất luận cái gì đại giới ta đều nguyện ý tiếp nhận. Thạch Mục chần chừ một chút, bất quá mới lên tiếng nói, chờ đợi nhìn xem An Hoa. An Hoa nghe vậy khẽ giật mình. Đương nhiên, nếu là An huynh không muốn, quên đi, ta không nói. Thạch Mục còn nói thêm. An Hoa nghe nói chuyện đó, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thạch huyên chuyện đó nói liền khách khí rồi. Cái này tam kiện pháp bảo là ta ngẫu nhiên đoạt được chi vật. Hơn nữa là ngươi tự mình ra tay khôi phục. Nếu như bảo vật này thích hợp ngươi, cầm lấy đi chính là ta và ngươi giữa. Còn nói cái gì trao đổi? Huống hồ ngươi là liên minh chúng ta minh chủ. Dưới mắt thân phụ chống cự sự xâm lược, thu phục toàn bộ thiên hà tinh vực trách nhiệm. Nếu có thể vì thế làm mấy thứ gì đó, cũng là của ta thuộc bổn phận sự tình. Hắn ha ha cười nói. Cái này ba mặt cổ phiên tuy rằng bất phàm, nhưng cùng hắn tu luyện công pháp cũng không xứng đôi. Lấy ra cũng không có trọng dụng. Thạch Mục nghe vậy đại hỉ, nói. An huyên nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, vậy thì thật là đa tạ. Như vậy đi, mấy thứ này liền coi như là ta trao đổi ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên đại giới. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho An Hoa. Hắn sớm đã chuẩn bị xong trao đổi đồ vật. Trong túi chứ vật tương đương với hắn hôm nay vượt qua một nửa giá trị con người. Trước kia đánh chết thiên đình rất nhiều thần tướng lấy được bảo vật. Chỉ là linh bảo sẽ phải vài kiện. Mặt khác chân quý tài liệu. Đan dược càng là nhiều không kể xiết. An Hoa chứng kiến Thạch Mục ánh mắt kiên định. Biết rõ hắn như không chấp nhận. Thạch Mục tất nhiên sẽ không cầm cái kia ba mặt huyền hỏa phiên. Chỉ có tiếp xuống dưới. Cái này. Mấy thứ này nhiều lắm. Cái kia ba mặt cổ phiên không có lớn như vậy giá trị Thạch huyên ngươi. An Hoa thần thức thăm dò vào túi trữ vật, bị lại càng hoảng sợ. Mấy thứ này, hầu như chống đỡ mà vượt 10 cái thần cảnh đại năng tích góp. An huyện, ngươi sai rồi. Cái kia ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên giá trị tuyệt đối được nhiều như vậy. Vốn ta ý định cầm 5 kiện hỏa thuộc tính linh bảo cùng ngươi trao đổi. Đáng tiếc trên thân không có như vậy linh bảo. Đành phải cầm những thứ này bình thường bảo vật hỗ trợ rồi. Thạch Mục cười nói. An Hoa nhưng là một bộ ngô ngơ bộ dáng. Tốt rồi, trở về đi, đợi lát nữa muốn tiếp tục chạy đi rồi. Thạch Mục vỗ vỗ An Hoa bả vai, quay người hướng phía chiến hạm bay đi. An Hoa chứng kiến Thạch Mục ly khai, cái này mới phản ứng tới, thở nhẹ thở ra một hơi, phi thân đi theo. Sau một lát, năm tàu chiến hạm chậm rãi thúc đẩy đi tới lưu hỏa triều tịch biên giới. Trên chiến hạm những cái kia thánh giai thiên vị tu vi yêu tộc từng cái một sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng cáo chi Thạch Mục gặp mang mọi người qua, nhưng mà những người kia nhập lại không thể nào tin được. Năm chiếc trên chiến hạm hư không lóe lên, một bóng người hiển hiện mà ra, đúng là Thạch Mục. Hắn hai mắt kim quang lưu chuyển, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, một tay phất lên, ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên bắn ra, trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần, tản mát ra cuồn cuộn hỏa diễm, ngưng tụ thành một mảnh phạm vi vài dặm lớn nhỏ mây lửa, đem năm tàu chiến hạm đều bao phủ ở bên trong. Đi! Thạch Mục tâm niệm vừa động, thúc giục hảo thiên huyền hỏa phiên. Mây lửa trung bộc phát ra một cỗ minh mang man lực, quấn lấy năm tàu chiến hạm, dường như nhấp lên năm tảng đá bình thường, trực tiếp bay vào lưu hỏa triều tịch bên trong. Trên chiến hạm mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đã bay vào vô tận trong ngọn lửa, trong lòng chính là cả kinh. Bất quá những cái kia hỏa diễm đụng một cái đến chung quanh mây lửa, lập tức tự động tách ra. Mây lửa chuyển động, bên ngoài một tia nóng rực khí tức cũng không có truyền lại tiến đến. Liên minh tất cả mọi người thần tình trợn mắt há hốc mồm. Sau một khắc, những thiên vị thánh giai yêu tộc bộc phát ra một hồi hoan hô, nhao nhao ca tụng Thạch Mục vô lượng thần thông, pháp lực vô biên. Đại trưởng lão thần cảnh đám đại năng cũng là kinh ngạc muôn phần, ngạc nhiên nhìn xem chung quanh mây lửa, trong lòng đối với Thạch Mục thực lực một lần nữa làm ra ước định, đã không có nguy hiểm. Những thứ này thần cảnh đám đại năng cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao thi triển các loại thủ đoạn, thu lấy phía ngoài hỏa diễm chi khí, dùng cho cô đọng thần thông, luyện chế lên riêng phần mình pháp bảo đến. Dù sao loại cơ hội này thế nhưng là không nhiều lắm đấy.